Tối cường đại thần chủ hệ thống 9 chương 72 có tức hay không muốn thông minh rất đơn giản. Tăng lên ngộ tính là có thể. Kỳ thực rất lâu trước Vương Bảo đã nghĩ tinh luyện một hồi ngộ tính của chính mình. Có điều bởi vì không phải quá cần. Liền không làm. Có điều hiện tại. Nhìn này huyền ảo phức tạp kiếm quyết tâm pháp. Vương Bảo biết không tinh luyện ngộ tính của chính mình là không xong rồi. Hệ thống. Tinh luyện ta ngộ tính thuộc tính xin nghe ký chủ ý nguyện. Tinh luyện bên trong ngộ tính tinh luyện không có tinh luyện đẳng cấp. Hơn nữa còn chưa thành công tỷ lệ 100% thành công. Thế nhưng tiêu tốn thực sự khá cao. Vừa không có cụ thể biểu hiện. Cho nên khi một lần cuối cùng tinh luyện. Đầy đủ tiêu tốn 3.000 tinh luyện giá trị sau khi. Vương Bảo liền ngừng lại. Lắc lắc đầu, không có gì đặc thù cảm giác. Vương Bảo bẹp một hồi miệng đón lấy liền đưa ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá. Thực hiểu làm sao kiểm nghiệm một hồi liền biết rồi. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Trước xem thời điểm, luôn cảm giác cực kỳ cật lực. Những kiếm quyết kia tâm pháp cùng ảnh ảnh lại như là từng tòa ta cai a ma. Chờ đợi mình đi leo lên. Nhưng mà hiện tại lại nhìn. Kiếm quyết tâm pháp cùng ảnh ảnh. Lại như là hùng hải tử tạo thành đống đất một cước liền vượt qua. Vô số hiểu ra ở đầu óc lăn lộn. Vương Bảo nguyên lực trong cơ thể theo chính mình hiểu ra bắt đầu có phạm vi đi khắp, ngón tay làm kiếm, khoa tay lên. Lần này động tác xem ngoài sân chư tông đại lão là xì mũi coi thường nhưng mà. Bọn họ vẻ mặt này không có kéo dài bao lâu. Liền cứng lại rồi bởi vì tựa hồ cảm nhận được Vương Bảo biến hóa trên người. Theo Vương Bảo động tác, một đạo hơi tiếng rung, đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, chư tông đại lão liền kinh sợ nhìn thấy, cổ kiếm trận bên trong, một thanh kiếm cổ dường như mũi tên rời cung. Mau lẹ cực kỳ lẻn đến Vương Bảo trước người. Ở giữa không trung trôi nổi Vương Bảo đại hỉ cực kỳ. Một cách tiếp nhận cổ kiếm, nguyên lực tràn vào, không có gì đặc thù phản ứng. Thế nhưng Vương Bảo nhưng là không để ý chút nào. Mặt mỉm cười. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là Vô Trần Tông tu sĩ. Cái kia Vô Trần Tông thần phủ trung niên. Sắc mặt đã biến thành màu gan heo. Thân thể run. Hận không thể một cách đem Vương Bảo ăn. Mà những kia tiểu tu cùng tán tu võ giả. Thì lại liền đối với này khá là hưng phấn khe nằm thật là lợi hại vừa mới qua đi bao lâu. Hắn liền hiểu ra kiếm quyết những người khác còn một điểm phản ứng cũng không có chứ thanh cổ kiếm kia. Sẽ không là nhận chủ chứ vậy cũng là thiên kiếm tiên nhân lưu chặt chặt. Làm mất mặt a rất nhiều tu sĩ nhìn về phía những kia đại tông cường giả thời điểm. Ánh mắt đều là thập phần quái lạ. Nhiều như vậy đại tông đệ tử. Lại bị một người ngoài giành trước. Này mặt đánh. Cũng là đủ tàn nhẫn cũng nhưng vào lúc này. Liền nhìn thấy cái kia trên tấm bia đá bùng nổ ra từng đạo lưu quang. Sau một khắc, kiếm quyết tâm pháp cùng ảnh ảnh thình lình biến ảo thành mặt khác sáng vẻ tình cảnh này. Nhất thời nhường những kia chính đang cảm ngộ kiếm quyết đại tông đệ tử bỗng nhiên thức tỉnh. Sau đó, liền chú ý tới Vương Bảo. Nhìn thấy Vương Bảo trong tay cổ kiếm, mấy người hiểu ra lại đây. Xem ra, tấm bia đá này lên kiếm quyết ảnh ảnh. Cùng những kia cổ kiếm là đồng bộ. Nói cách khác, một thanh kiếm cổ đại biểu một cách tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn bị người thu rồi, sẽ một lần nữa thay đổi. Rất nhiều lớn tông gia tộc đệ tử trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt đặc biệt khó chịu phí đi nửa ngày kính. Lại bị Vương Bảo trên đường cướp ngang. Đổi ai ai đều khó chịu. Bọn họ nhiều hy vọng cái kia cướp ngang chính là chính mình a. Chỉ là nổi giận thì nổi giận. Bọn họ không có biện pháp chút nào. Tuy rằng vừa nãy đều ở cảm ngộ kiếm quyết. Thế nhưng Vô Trần Tông đệ tử đối với Vương Bảo ra tay. Lại bị đuổi ra ngoài tình cảnh này. Bọn họ cũng là chú ý tới. Biết trong này. Căn bản không cho phép động thủ. Ánh mắt lập lòe không cam lòng. Một đám hàng lần thứ hai ngưng thần tĩnh khí, cảm ngộ đạo thứ hai kiếm quyết. Mà Vương Bảo đây hắn cầm cổ kiếm nhìn một chút, sau đó, liền con mắt hơi chuyển động. Âm hiểm cười lên. Thu cổ kiếm. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, lần thứ hai đưa ánh mắt, rơi vào trên tấm bia đá. Tình cảnh này, xem bên ngoài chư tông đại lão, là một mặt mộng bức. Nửa ngày, mới làm rõ Vương Bảo muốn làm gì. Bắt được ra trận tiêu chuẩn. Nhưng không tiến vào kiếm động. Trái lại còn ngồi ở chỗ đó. Một bộ hiểu ra kiếm quyết sáng vẻ, hắn chẳng lẽ còn muốn tiếp tục hiểu ra kiếm quyết làm tiêu chuẩn. Vừa nghĩ tới cái này không ổn ý nghĩ. Chư tông đại lão liền trợn to hai mắt. Một cái lão huyết bắt đầu cấp tốc dâng lên. Suýt chút nữa từ cổ họng miệng phun ra đến. Liếc nhìn nhau. Chư tông đại lão sắc mặt. Cấp tốc do kinh sắc chuyển thành vẻ giận dữ. Sau đó. Toàn bộ đều âm trầm lại. Ma chứng tiểu tử này điên rồi sao, đại gia mà an tâm. Hắn không nhất định sẽ thành công, đây chính là thiên kiếm tiên nhân truyền thừa xuống kiếm quyết. Vừa nãy lần đó. Khẳng định là hắn gặp may mà thôi. Vô Trần Tông vấn đạo ông lão ngột ngạt một hồi nội tâm tức giận. Lãnh đạm nói rằng. Nhưng mà chư tông đại lão sắc mặt. Lại không đổi tốt hơn bao nhiêu. Dù sao tiểu tử này quá yêu nghiệt a, vừa nãy từ hắn bắt đầu cảm ngộ. Đến để một thanh kiếm cổ di động. Mới qua đi bao nhiêu thời gian, hàng này yêu nghiệt quả thực làm người giận sôi. Vô Trần Tông vấn đạo ông lão sở dĩ nói như vậy. Cũng chỉ là tự mình an ủi mà thôi. Lúc này hắn chính đang nội tâm cầu khẩn. Chỉ là cũng không lâu lắm. Hắn liền tâm hồn mãnh run. Bởi vì lúc này giờ khắc này. Thanh thứ hai cổ kiếm. Cũng đồng không chỉ có như vậy. Vèo nhiên một tiếng. Thình lình cũng lẻn đến Vương Bảo trước người. Vương Bảo cười híp mắt tiếp nhận thu hồi thỏa mãn cực kỳ, thế nhưng Vương Bảo thỏa mãn. Những người khác nhưng là khí nổ, chư tông đại lão từng cái phấn nổ xù lông. Dồn dập quay về Vương Bảo lệ quát. Tiểu tử. Có chừng có mực a, có cần hay không đuổi tận giết tuyệt a, có tiêu chuẩn liền được rồi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì, ngày này kiếm truyền thừa. Ngươi không chiếm được một câu quát mắng. Cảnh cáo. Nhẫn chìm Vương Bảo. Vương Bảo nhưng là một điểm phản ứng đều không có. Chỉ là quay đầu nhìn bọn họ một chút. Đón lấy liền cười hì hì nói. Yên tâm. Ta biết đúng mực, chư tông đại lão gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Biết đúng mực là tốt rồi. Ta nhất định sẽ cho các ngươi lưu một cái a phúc, chư tông đại lão phun máu mà vào giờ phút này. Nhìn lần thứ hai biến hóa kiếm quyết ảnh ảnh. Những kia đại tông đệ tử. Khóc không ra nước mắt. Dồn dập đối với Vương Bảo trợn mắt nhìn. Khoảng cách gần mấy cái đệ tử. Có thể đều là Vô Trần Tông đệ tử. Thù mới hận cũ. Đó là thật sự hận không thể một đao đâm chết Vương Bảo. Vô Trần Tông vấn đạo ông lão. Sắc mặt âm trầm đều có thể tích thủy. Cũng không kịp nhớ phong độ. Hung tợn quay về Vương Bảo quát. Tiểu hỗn đàn. Liền hướng ngươi vừa nãy hành động này. Ngươi phải chết chắc chúng nộ khó hòa. Coi như ngươi được thiên kiếm truyền thừa. Ta xem ngươi đều mất mạng hưởng thụ. Vương Bảo quay đầu liếc lão già này một chút. Tiếp đó. Liền ánh mắt nhắm lại. Hắc cười một tiếng. Lạnh giọng nói. Tốt ngươi cái lão già. Lại dám uy hiếp ta, tốt vốn là ta còn muốn. Cho các ngươi lưu một thanh kiếm cổ tới. Nếu ngươi đều như vậy nói rồi vậy lão tử một cách cũng không cho các ngươi lưu. Toàn rất sao thu rồi để cho các ngươi làm gấp. Làm tức giận. Liền hỏi một chút ngươi có tức hay không. Có tức hay không, tấu chương xong tối cường đại thần chủ hệ thống 9 chương 73 có giỏi cắn ta a. Vô Trần Tông vấn đạo ông lão tinh lực đột kích ngược. Kinh người sát khí. Cuồn cuộn mà ra. Chỉ là. Bên cạnh hắn đều có với hắn gần như cường giả, không chỉ có không sợ hãi, trái lại ánh mắt đều mang theo bất mãn. Ngươi lão hỗn đản kia, ngươi nói một chút ngươi trang cái gì bức a, ngươi nếu như châu bò. Ngươi trang bức cũng thành thế nhưng. Hiện tại ngươi liền người ta một cọng lông. Đều đánh không xong. Ngươi không làm gì được người ta. Ngươi theo người ta châu bò cái gì còn uy hiếp người ta. Ngươi có tư cách này sao, hiện tại xong chưa đúng hay không, há hốc mồm trước tốt xấu cái kia tiểu hỗn đản. trả lại còn cho chúng ta lưu lên một thanh kiếm cổ. Bây giờ hắn sao một cách đều không rồi, coi như là 1% tỷ lệ, vậy cũng là tỷ lệ 0%, vậy thì là cái rắm. Vu Trần Tông vấn đạo ông lão, sắc mặt âm trầm không lên tiếng. Vương Bảo mới vừa phạm vào chúng nộ, hắn cảm giác mình cũng phạm vào, trong lúc nhất thời thật là có chút hối hận, chủ yếu là quá khí. Trong lúc nhất thời nhìn không được hừ, Vương Bảo hừ lạnh một tiếng, không để ý bốn phía chư tông đệ tử cái kia vô cùng phẫn nộ ánh mắt, tiếp tục thản nhiên tự đắc cảm ngộ trên bia đá mới kiếm quyết. Cái khác chư tông đệ tử là cảm ngộ không phải, không cảm ngộ cũng không phải, xoắn xuýt cực kỳ, khó chịu cực kỳ. Bọn họ không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này, tự cho là thiên kiêu, thế nhưng chính mình liền kiếm quyết ra lông đều không nhìn thấu, đối phương cũng đã hoàn mỹ cảm ngộ không có so sánh, sẽ không có thương tổn. Cùng Vương Bảo so sánh, bọn họ cảm giác mình hãy cùng ngớ ngẩn như thế, làm sao có thể tiếp thu hệ thống tinh luyện ra ngộ tính, đúng là quá trâu bò. Vương Bảo suy nghĩ, các loại ngày nào đó tinh luyện giá trị sung túc, nhất định phải đem mình tư chất cho tinh luyện, lập tức đến thời điểm chỉnh ra cái châu bò nhất thể chất, có thể đi ra ngoài trang bức. Đương nhiên hiện tại không vội, then chốt là không tiền, bởi vì tinh luyện tư chất tiêu tốn càng cao hơn là tinh luyện ngộ tính gấp mấy lần. Đạo thứ ba kiếm quyết rất nhanh sẽ bị Vương Bảo cảm ngộ thành công. Vương Bảo cũng không biết những này kiếm quyết cụ thể đẳng cấp, nhưng cảm giác hẳn là bất phàm. Nói vậy lập xuống nơi này thử thách thiên kiếm lão nhân cũng tuyệt bức không sẽ nghĩ tới sẽ có Vương Bảo như vậy ngộ tính kinh thiên gia hỏa. Then chốt chính là còn rất tiện được một thanh kiếm cổ, không nghĩ tới thâm nhập kiếm động đạt được tiên cơ, trái lại lưu lại bấy người, thực sự là quá hãm hại chư tông đệ tử. Cuối cùng cũng coi như là nhận mệnh bi ai, phát hiện chính mình còn cảm ngộ cổng lông a. Bọn họ coi như lại ngạo khí cũng sẽ không ngây thơ cho rằng có thể cướp ở Vương Bảo trước thành công cảm ngộ kiếm quyết. Đã như vậy, hà tất phí công vô ích. Mấu chốt nhất một điểm là vừa hiểu ra kiếm quyết cùng ảnh ảnh, vào giờ phút này ký ức thình lình mơ hồ lên, lại như là bị món đồ gì che lại, nhưng bọn họ sợ hãi sau khi càng thêm sa sút tinh thần. Chư tông đại lão xem chính là đau thấu tim gan. Một cái cổ kiếm toàn bộ rơi vào Vương Bảo trong tay, vậy cũng là đại diện cho một cách lại một cách tiêu chuẩn a, liền ra trận tiêu chuẩn đều không lấy được, còn ngông cuồng muốn lấy được thiên kiếm truyền thừa này rời à. Quả thực là mơ hão, phẫn nộ căm hận không cần nhiều lời, chỉ là bọn hắn lại không dám lại biểu đạt ra đến. Lúc trước Vu Trần Tông vấn đạo ông lão uy hiếp, đổi lấy chỉ là chuyện cười mà thôi. Chỉ cần hiện tại nắm Vương Bảo không có cách nào, sau đó thì càng chịu bó tay. Một khi đối phương được thiên kiếm truyền thừa, chỉ cần lấy cách này để đánh đổi, đổi lấy mấy cách mạnh nhất tông môn bảo vệ, vậy còn không là bắt vào tay ngươi. Muốn báo thù người ta ngươi hành sao, dần dần mà hết thầy cổ kiếm toàn bộ đều bị Vương Bảo cho thu rồi. Vương Bảo đếm đếm, tổng cộng 81 thanh, nói cách khác có 81 cái vào động tiêu chuẩn. Rất nhiều đại tông đệ tử con ngươi đỏ đậm, thở hổn hển nhìn Vương Bảo, trên mặt mang theo do dự, đều đang suy nghĩ làm sao từ Vương Bảo nơi đó làm một thanh kiếm cổ. Cái khác tiểu tông tán tu võ giả lúc này đối với Vương Bảo là kính nể rất nhiều. Hàng này là cái ngoan nhân, cũng là cái 10 phần tiện nhân, sau đó khẳng định cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Nhưng vào lúc này, Thiên Nguyên Tông vấn đạo ông lão đột nhiên thở dài nói, tiểu hữu, làm người lưu một đường, lão phu đại biểu Thiên Nguyên Tông nghĩ đổi lấy mấy thanh cổ kiếm, chẳng biết có được không. Vương Bảo ha hà cười, cổ kiếm hắn đương nhiên muốn bán đi, chỉ cần một cách là được, muốn nhiều như vậy làm gì, lại không thể ăn quay về. Thiên Nguyên Tông vấn đạo ông lão chắp chắp tay, Vương Bảo nói rằng, tiền bối lời này nói ta cao hứng, không giống một ít người. Trong lòng một điểm bơ số đều không có lúc nói chuyện. Vương Bảo nhìn về phía Vu Trần Tông vấn đạo ông lão. Lão gia hỏa sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bị Vương Bảo một đòn miệng pháo triệt để làm tức giận. Trong lòng xin thề. Lần này bất luận kết quả làm sao. Nhất định phải làm cho Vương Bảo trả giá thật lớn. Hắn cũng học ngoan, không có phản bác. Thiên Nguyên Tông vấn đạo ông lão đại hỉ cực kỳ. Thành khẩn nói rằng. Không biết tiểu hữu. Nghĩ đổi gì đó Vương Bảo không có trả lời ngay. Trái lại nhìn về phía mấy cái cổ khí tông thanh niên. Không sai. Cổ khí tông cũng tới người. Chỉ là mang đội vấn đạo ông lão. Vương Bảo không quen. Nên không phải khí phong người. Mà là chiến phong một phái. Mấy vị đều là cổ khí tông đệ tử chứ Vương Bảo chỉ bọn họ mở miệng hỏi. Cái kia mấy cái cổ khí tông thanh niên. Vốn là đối với Vương Bảo thập phần không cam lòng đây. Lúc này nghe vậy. Một cái trong đó lập tức nói rằng. Không sai Vương Bảo cười nhạt nói. Đúng dịp ta và các ngươi cổ khí tông Vương Bảo. Chính là tổ đội thám hiểm tiểu đồng bọn. Nếu đụng với. Không thể không biểu thị. Đều lại đây. Một người một thanh kiếm cổ mang đi cái kia mấy cái cổ khí tông để tử kinh ngạc đến ngây người. Bị này trên trời rơi đĩa bánh đập cho đầu tỉnh tỉnh. Khe nằm. Vạn vạn không ngờ tới. Còn có này chuyện tốt đây Vương Bảo sư huyên bằng hữu sao Vương Bảo sư huyên ngày cũng thật là bằng hữu khắp thiên hạ đa tạ sư huyên thực sự là rộng thoáng chúng ta sau khi trở về sẽ thay sư huyên cho Vương Bảo sư huyên vẫn an một đám hàng tiếp nhận cổ kiếm. Sau đó hứng thú phấn cực kỳ nhấp theo cổ kiếm. Thẳng đến kiếm động. Biến mất ở tại chỗ. Cái khác chư tông đệ tử. Xem chính là ước ao ven tị. Có mấy người nghĩ đi theo vào. Thế nhưng. Mới vừa bước vào kiếm trận vị trí. Nơi đó tuy rằng không có cổ kiếm. Nhưng là. Như cũ là kiếm khí nảy sinh. Lúc này thì có hai cái bị từng luồng kiếm khí bức bách lùi về sau. Sắc mặt trắng bịch. Không dám lại tiến vào ngoài sân. Cổ khí tông vấn đạo ông lão. Được kêu là một cách mở cờ trong bụng. Mừng như điên cực kỳ. Quay về Vương Bảo liên tục nói cảm ơn Vương Bảo vung vung tay ra hiệu không cần khách khí. Chư Tông Đại Lão trong lòng ăn vị không ngớt tâm tình rất là phức tạp. Cổ khí Tông thật hắn nương số may đầu tiên là ra một cách châu bò nghịch thiên luyện ma Vương Bảo. Hiện tại liền cách này đáng sợ yêu nghiệt đều cùng cổ khí Tông có quan hệ. Chúng ta làm sao liền chạm không lên chuyện tốt như thế Vương Bảo ho nhẹ một tiếng. Nói rằng. Hiện tại. Chúng ta có thể nói chuyện. Đám này cổ kiếm vấn đề phân phối cổ kiếm 81. Xóa cổ khí tông 5 thanh. Ta một cái. Còn sót lại 75 chúng ta. Trước tiên dùng bài trừ pháp. Đầu tiên. Vu Trần Tông. Có thể bài trừ rơi mất ha ha. Ông lão ngươi đừng chừng. Ta biết ngươi muốn giết ta. Thế nhưng ngươi chừng ta cũng vô dụng. Có gan. Liền đi vào cắn ta nha tấu chương song tối cường đại thần chủ hệ thống 9 chương 74 ra là đại soái bức Vương Bảo nhường Vu Trần Tông vấn đạo ông lão tâm hồn cũng bắt đầu run rẩy. Hắn phẫn nộ. Hận không thể nuốt Vương Bảo. Thế nhưng. Hắn thật sự có chút hối hận rồi những người khác không biểu thị thời điểm. Vu Trần Tông trước tiên đứng ra. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ven vét. Hiện tại được rồi. Người ta không mang theo chính mình chơi. Những người khác đều có thể mua cổ kiếm. Mua vào tràng tư cách. Chính mình Vu Trần Tông còn chưa bắt đầu. Cũng đã bị nốt ao quá hắn mẹ bắt nạt người nhưng là. Không biện pháp a đánh. Không có cách nào đánh uy hiếp người ta không mắc bẫy này. Thậm chí còn ngược uy hiếp. Một cách ta rất sao không bán ném ra. Vu Trần Tông liền trở thành đối tượng đả kích thời khắc này. Vu Trần Tông vấn đạo ông lão lửa giận khó hòa. Theo bản năng. Liền đem ánh mắt rơi vào bên người thần phủ trung niên trên người. Như truy cứu nguyên nhân căn bản. Tất cả. Đều là từ hàng này ngăn cản Vương Bảo ra trận bắt đầu cái kia thần phủ trung niên thân thể cứng đờ. Trong lòng lạnh lẽo. Cảm thụ cái kia cố lạnh lẽo tầm mắt. Khóc không ra nước mắt sau khi khắp nơi hối hận đây chính là kích động trừng phạt còn lại tông môn dù sao cũng hơi đồng tình. Nhưng là vừa âm thầm vui mừng. May ra mặt không phải là mình. Bằng không. Hiện tại phỏng trừng cùng vô trần tông như thế. Có nỗi khổ khó nói. Bị vương bảo đánh nát hàm răng. Còn phải hướng về trong bụng nuốt. Không biết một thanh kiếm cổ tiểu hữu nghĩ bán ra giá bao nhiêu cách thiên nguyên tông vấn đạo ông lão cười nhạt hỏi. Vương bảo ha ha cười. Ha ha. Nói thật. Con người của ta. Từ trước đến giờ đối với tiền tài không thế nào coi trọng. Có điều. Ta có đam mê sưu tầm. Ta có một cách mơ ước. Chính là nghĩ nghèo suốt đời lực lượng. Thu thập khắp thiên hạ cao cấp công pháp võ ký cái gì vì lẽ đó. Một thanh kiếm cổ. Một bộ thiên cấp công pháp hoặc võ ký. Đây chính là điều kiện của ta chư tông đại lão trong gió ngổn ngang. Ngươi giấc mơ này ta cũng có thế nhưng. Không khỏi cũng quá sở công phu sư tử ngoạn một thanh kiếm cổ. Liền muốn một bộ thiên cấp công pháp võ ký. Chúng ta đi vào đệ tử. Không có 10 cái cũng có 7. 8 cái. Đây chẳng phải là nói. Chúng ta đến trả giá 7. 8 bộ thiên cấp công pháp võ ký A Phúc này đánh đổi không khỏi quá to lớn thiên nguyên tông vấn đạo ông lão vẻ mặt cũng bắt đầu cứng ngắc. Nửa ngày mới co rụt lại một hồi. Trầm giọng nói. Tiểu hữu. Ngươi cách điều kiện này có chút quá đáng chúng ta những này tông môn. Căn bản không có như vậy thiên cấp công pháp cùng võ ký vương bảo không để ý chút nào phất tay một cái. Không có vậy thì nắm đạo khí để đổi phúc a mọi người suýt chút nữa thổ huyết một thanh kiếm cổ đổi một cách đạo khí. Tương tự là thái quá không biên giới a. Dù sao. Coi như là tiến vào kiếm động. Cũng không phải 100% có thể có thu hoạch nếu như mất hết vốn liếng. Bọn họ chẳng phải là đến khóc chết vô trần tông vấn đạo ông lão cười lạnh nói. Khẩu vị lớn như vậy. Ngươi liền không sợ chết no vương bảo vung tay lên. Bị núc ao người qua đường không tư cách nói chuyện vô trần tông vấn đạo ông lão tức giận đến mức cả người run run. Vương bảo quét một vòng. Phát hiện chư tông đại lão trên mặt. Đều là hết sức khó coi. Liền thở dài một tiếng. Nói rằng. Thôi thôi ai bảo ta tâm địa thiện lương như vậy đi. Các ngươi ai muốn đi vào. Mỗi cái tông môn cho ta một bộ thiên cấp công pháp. Thiên cấp võ khí cộng thêm một cách đạo khí. Như vậy đều có thể chứ chư tông đại lão nhưng vẫn là sắc mặt khó coi. Hơn nữa. Nhìn về phía vương bảo ánh mắt. Có loại xem thường ý tứ. Ngươi tâm địa thiện lương ta thật muốn phi ngươi một mặt a ngươi quả thực là tiện nói vô song vương bảo lạnh giọng nói. Nếu như các ngươi này đều không đáp ứng. Như vậy ta cũng chỉ có thể nói re re nửa ngày. Thiên nguyên tông vấn đạo ông lão nói rằng. Tốt điều kiện này. Lão phu đại biểu thiên nguyên tông đáp ứng rồi vương bảo quay về lão già giơ ngón tay cách lên. Tiền bối thực sự là rộng thoáng có điều nói tới phía trước. Các ngươi hiện tại đi vào bao nhiêu đệ tử. Liền cho các ngươi mấy thanh cổ kiếm. Tiêu chuẩn không tăng thêm nữa. Nhưng cổ kiếm số lượng liền nhiều như vậy. Vì lẽ đó tới trước được trước vừa dứt lời. Một đám lão già nơi nào còn dám cân nhắc. Lập tức liên tiếp gọi lên. Sau đó. Vương Bảo liền bắt đầu từng cái thuật lại. Hắn nói tới trước được trước. Không phải là đùa giỡn. Kết quả là. Lên tiếng muộn mấy cái tông môn. Ngay lập tức sẽ bị vương bảo tuyên bố bị knock out cái kia mấy cái tông môn đại lão tức giận cả người run rẩy. Lại âm thầm hối hận miệng mình quá chậm. Vu Trần Tông vấn đạo ông lão ánh mắt tinh mang lóe lên. Tự cho là nhìn thấy cơ hội. Đã bắt đầu ở âm mưu đợi lát nữa làm sao liên hợp tất cả mọi người. Đến thời điểm cho vương bảo một cách mạnh mẽ giáo huấn. Các ngươi để cho các ngươi đệ tử đi ra ngoài nắm đồ vật đến ta chỗ này để đổi. Cổ kiếm vương bảo phất tay một cái. Được tiêu chuẩn chư tông đại lão dồn dập nhường chính mình đệ tử đi ra. Sau đó cầm thiên cấp công pháp võ khí cộng thêm đạo khí. Muốn cùng vương bảo đổi cổ kiếm chư tông đệ tử tâm tình vẫn là cực kỳ hưng phấn. Mặc kệ tông môn trả giá bao lớn. Bọn họ cũng là người được lợi. Chỉ cần đi vào kiếm động. Liền có cơ hội lấy được tiên nhân truyền thừa. Đây chính là to lớn tạo hóa chỉ là. Vương Bảo nhưng không có muốn lập tức phân phối cổ kiếm ý tứ, trái lại mang theo tựa như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn chư tông thiên kiêu nhóm, thản nhiên tự đắc nói rằng: nghĩ nắm cổ kiếm, các ngươi cũng đến biểu thị biểu thị. Như vậy, ai nghĩ từ trong tay của ta đổi cổ kiếm, gọi một câu là có thể ăn. Khẩu hiệu này không sai. Chư tông thiên kiêu một mặt mộng bức, ngược mà lại đây, mỗi cách đỏ mặt, tức giận đỏ mặt. Đại gia ngươi chưa từng gặp như ngươi vậy vô liêm sỉ người, ép buộc người khác gọi ngươi là đại soái bức, ngươi liền thỏa mãn còn có thể hay không thể muốn mặt mũi. Chư tông đại lão giờ khóc giờ cười, nhìn do dự không trước các đệ tử, từng cái hạ lệnh, nhanh gọi, không phải là một câu nói sao, lại không phải rơi khối thịt, chỉ cần có thể được kiếm đồng ra trận tiêu chuẩn. Này đều không phải sự tình được chính mình trưởng bối mệnh lệnh. Chư tông thiên kiêu vừa là phiền muộn, lại là xấu hổ. Cái kia tăng cao xấu hổ cảm giác, nhưng bọn họ đều không có một cách tiến lên. Mãi đến tận một cách trong đó thở dài một tiếng, tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: ra ra là cách đại soái bức. Vương Bảo hé mắt, lớn tiếng một chút, để tử kia hô lên một câu, liền cảm giác tâm tình thông thuận nhiều, âm thanh tăng cao một điểm. Ra là đại soái bức rất tốt đồ vật. Đem ra, để tử kia lập tức đưa ra một cái chứa đồ trang bị, tương tự nhẫn chứa đồ, thế nhưng chứa đựng đồ vật có hạn. Vương Bảo tiếp nhận, đưa ra cổ kiếm. Để tử kia một mặt hưng phấn, đối với mình một đám sư đệ sư huyên nói rằng: nhanh gọi a. Hắn sư đệ các sư huyên gò má không khỏi vừa kéo, sau đó liền từng cái tiến lên, đỏ mặt bắt đầu kêu gào, có bọn họ những này dấm vào vết xe đổ. Còn lại chư tông đệ tử đều là nhận mệnh, nội tâm xấu hổ, trung quy đánh không lại tiên nhân truyền thừa câu dẫn, dồn dập kêu gào ra là đại soái bức. Vương Bảo đẹp đến nổi bong bóng, bất kể là tâm tình vẻ đẹp, vẫn là đối với những người này tạo thành tâm linh thương tích mà được tinh luyện giá trị, cũng làm cho Vương Bảo thập phần thỏa mãn. Chờ đến hết thảy cổ kiếm đều phân phối xong, Vương Bảo cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhấc theo cổ kiếm, trực tiếp xoay người hướng đi kiếm động tấu chương xong tối cường đại thần chủ hệ thống 9 chương 75 meo cách meo. Vương Bảo là cuối cùng tiến vào, hắn cũng là không vội, tiên nhân truyền thừa nào có như vậy dễ dàng liền được, sớm một chút tối nay không khác biệt. Mà còn lại tiến vào chư tông thiên kiêu, sau khi đi vào liền từ từ phân tán ra, bởi vì tiến vào kiếm động sau khi chính là vô số đạo ngã ba. Căn cứ tiếng trầm phát tài nguyên tắc, căn bản không cần người nói thì có người tự phát rời đi đại quân. Vào giờ phút này, Thiên Nguyên Tông bảy cái thiên kiêu đệ tử chính đang một cái ngã ba bên trong cất bước tiến lên. Nơi này cũng không phải tính tối tăm, chỉ là yên tĩnh cực kỳ. Đi lâu vẫn là hiểu ý tóc lông. Đột nhiên một đạo tiếng kêu yếu ớt truyền đến, mấy người lập tức ngừng chân, nín hơi ngưng thần, lộ ra cảnh giới tư thái. Chờ nửa ngày không có gì động tĩnh, mấy người không khỏi có chút mờ mịt, ta thật giống nghe được thanh âm gì, xem ra không phải ảo giác. Hình như là cái gì đang gọi. Đại gia cẩn thận một chút, chề môi thì thầm. Mấy người tiếp tục tiến lên, bởi vì cô quạnh, vì lẽ đó dồn dập mở miệng. Ta bây giờ suy nghĩ một chút liền mực, nào có người như thế vô liêm sỉ, dĩ nhiên nhường chúng ta gọi hắn đại soái bức, tên kia còn không ta soái đây. Hừ, khẳng định là có bệnh, nếu không cũng sẽ không lớn lối như vậy ương ngạnh đâu, chỉ là hung hăng càn quấy, quả thực là gan to bằng trời. Ta phỏng chừng hắn lần này đi ra ngoài sẽ bị hỗn loạn chi vực tông môn xé thành mảnh vỡ, còn đại soái bức ta xem là lớn ngu ngốc đi. Ha ha ha, mấy người càng nói càng muốn cười. Chỉ là nhưng vào lúc này, một đạo mang theo thanh âm hưng phấn vang lên, meo cách meo. Đại soái bức ai dám ở bản miêu trước mặt tự xưng đại soái bức, là ai, đứng ra cho ta. Mấy thân thể người lập tức cứng đờ, sau đó nhìn chung quanh, sau một khắc liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng, sau đó một đạo tắm rửa thánh quang bình thường bóng người chậm rãi bước đi tới vóc người nhỏ xinh nó là con mèo. Mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngơ ngác không ngớt. Mèo biết nói, vậy khẳng định là yêu thú không thể nghi ngờ. Chỉ là có vẻ như chỉ có đạt đến thần phủ cảnh giới yêu thú mới có thể khẩu ra nhân ngôn. Mấy người theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Bọn họ mạnh nhất mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ, thần phủ cường giả một cái bàn tay đều có thể đập chết bọn họ. Bọn ngươi còn không mau trả lời bản miêu ra vấn đề, nói mau. Cái kia tự xưng đại soái bức hỗn đản ở nơi nào? Này mèo yêu một thân màu vàng, là một con đại hoàng mèo. Có điều nó chòm râu rất dài, so với bình thường mèo dài ra gấp ba không ngừng. Lúc này mặt lộ vẻ không cam lòng, vẻ mặt cực kỳ phong phú. Mấy đại thiên kiêu liếc mắt nhìn nhau. Cái kia trúc cơ hậu kỳ thanh niên quay về mèo yêu chắp chắp tay nói, Ngạc tiền bối chào ngài. Tại hạ là Thiên Nguyên Tông đệ tử, cho tới ngài nói đại soái bức, hắn ở chúng ta mặt sau đi vào, hiện tại không biết ở đâu. Mèo yêu đột nhiên đứng thẳng lên, ôm hai cái chân trước, bĩu môi nói rằng, xem ra các ngươi là muốn lão già kia truyền thừa a. Nói cho các ngươi, bản tọa chính là nơi này dẫn đường người. Các ngươi đụng tới bản tọa là các ngươi tạo hóa. Mèo cách mèo, cái kia bản tọa liền cho các ngươi một cơ hội đi. Từ nơi này về phía trước, đến cùng quẹo trái đụng tới ba cái ngã ba, tuyển ở chính giữa cái kia, tiếp tục hướng phía trước ba lạp. Một đám thiên kiêu nghe được thập phần mơ hồ. Mèo yêu sau khi nói xong, một xem vẻ mặt của bọn họ, liền đột nhiên lệ quát. Các ngươi nhớ không? Một cái thiên kiêu đệ tử liền bận bịu nói rằng, vãn bối ký ức rất tốt, đều nhớ kỹ nhớ kỹ. Vậy thì đi thôi. Mèo yêu thỏa mãn gật gù. Một đám thiên kiêu vội vã chắp tay nói tạ, sau đó cung kính lướt qua mèo yêu đi về phía trước. Mấy người bên trong có một cái nữ tu, chính là mấy người sư muội. Vì an toàn, đi ở phía sau cùng, nữ tu cẩn thận từng ly từng tí một theo các sư huyên đi tới. Nhưng mà đi ngang qua mèo yêu thời điểm, đột nhiên cảm giác được cái mông bị người nào vỗ một cái, còn xoa nhẹ một cái. Nữ tu lúc này hét sầm lên. Làm sao? Mấy cái thiên kiêu thanh niên vội vã kinh ngạc quay đầu. Nữ tu đỏ mặt, theo bản năng nhìn về phía mèo yêu. Phía sau mình không ai, cũng chỉ còn sót lại con mèo này. Sau đó nàng liền nhìn thấy mèo yêu lúc này chính giơ vuốt phải của chính mình, đưa lên mũi, đắc ý người. Nữ tu giận dữ và xấu hổ cực kỳ, không dám nói cũng xấu hổ nói. Dầu dĩ trả lời nói, không cái gì, bước nhanh về phía trước, trực tiếp đi tới mấy cái thiên kiêu thanh niên trước người. Đi tới mấy người lơ ngơ, sau đó dần dần đi xa. Mèo yêu chờ bọn hắn sau khi rời đi, cười hắc hắc nói, mèo cách mèo, đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như chờ đến người. Ha ha ha, mèo ra xuất thế, bên ngoài mỹ nhân, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mèo yêu vẫn đúng là làm nổi lên dẫn đường người. Đụng tới tu sĩ chính là một cách lồng đường, trước tiên trang bức, sau đó chỉ dẫn bọn họ hướng về chính mình nói địa phương mà đi. Quái lạ chính là bóng người của nó cũng không phải là một cái, mà là đầy đủ 9 cái. Ở trong đường hầm các loại trang bức, bởi vì khát vọng, chư tông đệ tử cũng không làm sao hoài nghi, đều là đắc ý hướng về chỗ kia đi tới. Sau đó mèo yêu liền gặp phải Vương Bảo. Nhìn thấy Vương Bảo, mèo yêu lập tức từ trong bóng tối nhảy ra, uy nghiêm nói rằng, dừng lại. Vương Bảo nhìn mèo yêu hơi kinh ngạc, hắn này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sẽ nói yêu thú, cũng biết mèo yêu khẳng định bất phàm. Lúc này liền nói rằng, tiền bối chào ngươi tiểu tử, bản tọa chính là nơi đây người dẫn đường. Vậy thì đưa ngươi một hồi tạo hóa, ngươi chỉ cần hướng về lại là đồng dạng ba lạp một đống lớn. Mèo yêu miệng khô lưới khô, cuối cùng nói rằng, nhớ không? Vương Bảo chắp chắp tay, nhớ kỹ đi thôi. Mèo yêu giơ giơ móng vuốt, Vương Bảo đi về phía trước. Phía trước vừa vặn có cái ngã ba. Vương Bảo nhìn một chút, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một lông chim, Đồ chơi này là Vương Bảo đi vào kiếm đồng sau khi từ hệ thống tinh luyện cửa hàng bên trong mua. Gọi là hàng dùng một lần. Nhưng lại có thể chỉ dẫn ký chủ tìm tới vận may. Thiên kiếm tiên nhân truyền thừa. Đối với Vương Bảo mà nói vẫn rất có sức hấp dẫn. Coi như mình không cần. Đi ra ngoài trang bức cũng có thể hồi vốn. Vì lẽ đó tuy rằng vật này 500 tinh luyện giá trị một cái. Vương Bảo quyết tâm khẽ cắn răng. Cũng mua đầy đủ 6 cái lông chim ném ra. Sau đó trôi nổi tin tức dưới. Cuối cùng. Rơi vào Vương Bảo bên trái ngã ba khẩu. Vương Bảo nâng chân liền hướng về phía bên trái ngã ba đi tới. Xem phía sau mèo yêu, một mặt mộng bức. Đại gia ngươi bản miêu rõ ràng nói cho ngươi. Nghĩ đến tạo hóa. Đi bên phải ngươi nắm lông chim ném nhưng. Bay tới bên trái. Ngươi liền chạy bên trái đi tới bản miêu mới vừa nói. Đều bị ngươi ăn a còn nhớ kỹ. Ngươi nhớ kỹ cái cà lúc này. Mèo yêu liền đột nhiên một chuỗi. Lẻn đến Vương Bảo bên người. Lớn tiếng nói. Tiểu tử. Ngươi đúng hay không đi nhầm Vương Bảo cau mày. Hệ thống xuất phẩm vận may lông. Há có thể có lỗi vừa nãy hắn cũng nghĩ đến vận may lông chỉ dẫn. Cùng mèo yêu chỉ dẫn không giống nhau. Thế nhưng. So với cái này thần bí mèo yêu. Vương Bảo vẫn cảm thấy hệ thống đáng tin một ít. Nghĩ tới đây. Vương Bảo cũng đơn giản không lại phản ứng mèo yêu. Còn rất sao chỉ dẫn người đây. Mười có là khoác lác bức Vương Bảo không lên tiếng. Cất bước liền đi về phía trước. Mèo yêu cuống lên. Cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Xù lông bình thường lẻn đến Vương Bảo trước người. Lớn tiếng lớn quát. Mèo. Cái mèo. Bản miêu ra ngươi cũng dám không nghe. Tìm chết bản tỏa nói cho ngươi. Bản miêu ra nhưng là rất trâu bò. Nhẹ nhàng vừa ra tay. Ngươi sẽ chết. Ngươi cũng không nên chết rồi mới hối hận tấu chương xong tối cường đại thần chủ hệ thống 9 chương 76 mèo ra mèo yêu cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Một thân sù lông. Giơ móng vuốt nhỏ. Phối hợp nó đầy người lưu quang. Vẫn đúng là rất có uy thế. Thế nhưng. Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên ngẩn ra. Sau một khắc ánh mắt liền trở nên cân nhắc lên. Ôm cánh tay, nhìn uy hiếp chính mình mèo yêu, Vương Bảo càng nghĩ càng không đúng. Đầu tiên, đường đường thiên kiếm tiên nhân kiếm động, lại làm cho một con mèo yêu đến làm dẫn đường người. Bản thân liền không bình thường. Còn nữa, nghe một chút mèo yêu uy hiếp thực sự là thật quen thuộc. A thật quen thuộc động tác võ thuật này không phải là lão tử trang bức thường xuyên nói sao hơn nữa. Mèo yêu chỉ dẫn phương hướng. Cùng vận may lông chỉ dẫn phương hướng. Một cái hướng bên trái. Một cái hướng phải. Không chắc hàng này căn bản là không phải cái gì dẫn đường người. Vương Bảo lúc này liền cười lạnh lên. Ánh mắt tinh mang lóe lên. Nói rằng. Được đó. Ngươi không phải trâu bò sao vậy thì động thủ a ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao một cái bàn tay đập chết ta. Vương Bảo vừa nói. Một bên làm tốt 10 phần cảnh giác. Một khi có cái gì không đúng, lập tức nhận sợ. Nhưng mà mèo yêu nhưng là ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt hoảng loạn cùng phiền muộn. Sắc lệ bên trong gốc quát. Tiểu tử ngươi chớ ép bản tỏa. Bản tỏa kỳ lân tí thật sự rất treo cắt. Vương Bảo chớp mắt liền thả lỏng. Dựng đứng ngón giữa. Trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước đi đến. Phía sau mèo yêu, một mặt mộng bức. Ma chứng hắn đây mẹ cái gì vượt tiểu tử này làm sao tà môn như vậy tạo hóa câu dẫn không được hắn liền chết còn không sợ lẽ nào hắn nhìn thấu mèo ra kỳ thực đang tinh tướng không thể à này trên đời này còn có so với mèo ra càng khôn khéo tồn tại mèo yêu định ở tại chỗ. Nửa ngày mới phản ứng được. Phiền muộn mèo ô một tiếng. Quăng lên tiểu chân ngắn truy hướng về Vương Bảo. Vương Bảo chú ý tới mèo yêu đuổi tới. Cũng không để ý. Mặc kệ này mèo yêu đúng hay không trang bức. Ngược lại có thể xuất hiện ở kiếm động. Cũng là bất phàm. Mèo yêu quyết định bồi Vương Bảo chơi vui vui chơi. Tiểu tử này không bình thường, làm nổi lên mèo yêu lòng hiếu kỳ. Đều nói mèo là lòng hiếu kỳ nặng nhất, coi trọng nhất động vật. Lời này ở mèo yêu trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mèo yêu quái xuất hiện ở rất muốn biết. Vì sao Vương Bảo không nghe hắn? Hơn nữa, hắn lấy ra cái kia lông chim. Lại là cái gì vượt đi tới đi tới? Phía trước trực tiếp xuất hiện vài cái ngã ba, hơn nữa cửa động đều khá là to lớn. Vương Bảo chạm đứng ở vùng trung tâm, vẫn may lông vung một cái. Sau đó liền thản nhiên tự đắc chạy một cái cửa động bước nhanh đi vào. Mèo yêu sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Bởi vì người khác không biết. Nó còn không biết sao. Từ vừa nãy ngã ba. Đến hiện tại Vương Bảo lựa chọn ngã ba. Đi lên trước nữa. Chỉ cần hai lần chính xác lựa chọn. Liền có thể gặp được thiên kiếm tử duyệt. Này rời ả đến ra đại sự A mèo yêu hãi hùng khiếp vía. Mau mau lần thứ hai đuổi tới. Đồng thời quyết định kích thích một chút Vương Bảo. Ha ha ha. Tiểu tử ngươi chết chắc rồi. Càng đi về phía trước. Ngươi liền sẽ đụng phải tam đại người thủ hộ. Không có tín vật. Ngươi sẽ bị tam đại người thủ hộ xé thành mảnh vỡ khe nằm. Tiểu tử ngươi điếc A Mèo ra đang nói với ngươi đây. Vương Bảo liếc hắn một cái. Tức giận nói. Ta có chết hay không? Mắc mớ gì tới ngươi mèo yêu giận dữ. Thực sự là tốt mèo không báo đáp tốt. Mèo ra khắp nơi suy nghĩ cho ngươi. Ngươi chính là không biết điều ha hả. Vương Bảo cười quái gì một tiếng. Không thèm để ý mèo yêu. Tự mình tự đi về phía trước. Hồi lâu sau, lần thứ hai đụng tới ngã ba, Vương Bảo nhìn một chút, lại ném ra một cái vận may lông. Mèo yêu con ngươi xoay tròn chuyển động. Nhìn chằm chằm tốt lắm vận lông. Nhìn thấy vận may lông rơi xuống cái kia nhất không nên rơi vào cửa động. Nhất thời hai mắt một đen. Suýt chút nữa tức đến ngất đi. Mãi đến tận Vương Bảo nhấc chân. Hướng về cửa động đi đến. Mèo yêu lúc này mới lệ quát. Dừng lại cho ta. Vương Bảo không phản ứng nó. Mèo yêu bước nhanh về phía trước. Trực tiếp xuất hiện ở Vương Bảo trước người. Lần thứ hai uy hiếp nói. Khe nằm. Ngươi lại tiến lên một bước. Mèo ra liền thật muốn ra tay rồi. Cái kia thật đúng là sẽ chết người có năng lực. Ngươi liền ra tay. Ta thật sự muốn ra tay rồi đến nha khe nằm. Ngươi chớ ép mèo ra con mèo nhỏ. Đừng giả bộ ép. Ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Vương Bảo vẫy vẫy đầu. Liều mạng đi về phía trước. Mèo yêu trong nháy mắt sợ. Mau mau nói rằng. Tiểu tử. Mèo ra nói thật với ngươi đi đừng đi về phía trước. Càng đi về phía trước. Ngươi thật sẽ đụng phải một cái siêu ngưu bức tử vượt tên kia hiện tại niêm phong ở trong quan tài. Một khi bị thả ra ngoài. Sinh linh đồ thán đều là nhẹ. Mèo ra không phải đang nói đùa nha. Vương Bảo dừng bước lại. Trực giác nói cho hắn, lần này mèo yêu không có nói láo. Con mắt hơi chuyển động. Vương Bảo ôm cánh tay cười lạnh nói. Tốt, không cho ta đi vậy hành. Có điều, ngươi đến mang ta đi tìm bảo bối nếu không. Ta quản nó đúng hay không sẽ sinh linh đồ thán. Theo ta có lông quan hệ ngươi thật là đủ tiện. Mèo yêu thầm nói. Nhanh lên một chút. Đừng củ cưa, không mang theo ta tìm bảo bối, ta liền đi A Vương Bảo làm dáng nâng chân. Đừng mèo yêu lúc lắc móng vuốt. Có chút không cam lòng. Trên thực tế, nó mèo ra cũng sẽ không quản đúng hay không sẽ sinh linh đồ thán. Mèo ra quan tâm. Là cái kia lão tử vừa thả ra. Nhất định sẽ tìm chính mình tính sổ. Đến thời điểm chính mình bản thể liền đừng nghĩ đi ra phải biết. Lão tử ruột lưu lạc tới hiện tại kết cuộc này. Vậy cũng đều là chính mình hại A mặc dù là bản miêu không phải cố ý. Thế nhưng, dù sao cũng là lật thuyền. Vì lẽ đó, mèo yêu coi như không cam lòng. Cũng chỉ được bóp mũi lại nhịn. Đụng tới Vương Bảo quái thai này. Mèo yêu cũng không triệt. Đi theo ta đi. Mèo yêu tức giận ném ra một câu nói. Sau đó, mang theo Vương Bảo hướng về một cách trong đó ngã ba đi đến. Vương Bảo trên mặt mang theo ý cười, biết mình thắng cược, cất bước đuổi tới. Mèo yêu tựa hồ có rất nhiều phân thân. Thế nhưng tiến vào chư tông đệ tử, bởi vì mèo yêu từ Vương Bảo nơi này trì hoãn, vẫn là xuất hiện cá lọt lưới. Quanh co ngoằn ngoèo, vận mệnh bình thường, liền đi tới vận may lông lựa chọn cái cuối cùng ngã ba. Sau đó đi tới một cái cực kỳ to lớn tảng đá trong đại sảnh. Toàn bộ phòng khách thập phần âm u. Bốn phía trên vách đá xuyên thẳng mấy thanh cổ kiếm. Ở trung ương nơi, nhưng là một cái to lớn thủy tinh giống như trong suốt quan tài. Người đến là Vạn Triều Tông mấy cái thiên kiêu võ giả. Nhìn thạch phòng, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Đặc biệt là cái kia trong suốt quan tài, lập tức hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Lẽ nào đây chính là thiên kiếm tiên nhân tuyệt bức? Đúng rồi ta trời. Mấy người chúng ta muốn phát ra mau mau quỳ lại tiên nhân truyền thừa. Là chúng ta mấy người hưng phấn cực kỳ, dồn dập tiến lên, đi tới quan tài thủy tinh trước quỳ xuống, trong miệng hô to thiên kiếm tiên nhân tục xanh cung kính cực kỳ. Nhưng vào đúng lúc này, dị biến đột ngột sinh. Liền nhìn thấy quan tài thủy tinh bên trong một đạo khí tức hắc ám tái hiện ra. Sau một khắc, một đạo hoàng nhiên như cửu thiên thanh âm âm thanh lãnh đạm vang lên. Bọn ngươi cùng ta hữu duyên, lập tức mở quan tài bản tỏa truyền bọn ngươi tiên duyên pháp môn. Vạn Triều Tông mấy cái võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, liếc mắt nhìn nhau, kích động hỏng rồi. Một cách trong đó nhanh chân về phía trước, lao lực sức của chín châu hai hổ, cuối cùng cũng coi như là đẩy ra quan tài. Chỉ là quan tài đẩy ra chớp mắt liền nhìn thấy u mang lói lên, một luồng không tên sức mạnh xuất hiện, trực tiếp đem thanh niên kia kéo vào trong quan tài. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, thanh niên lại như là bị trong nháy mắt rút đi tinh khí thần, hóa thành một cổ thây khô. Vạn Triều Tông mấy cái thiên kiêu lạnh cả người, ngây người như phóng nhìn một màn. Không chờ bọn hắn phản ứng lại, một luồng hắc triều trực tiếp đem bọn họ tầm nhìn nhấn chìm. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 9 chương 77 châu bò kiếm gỗ mèo yêu dẫn đường. Thập phần khó chịu. Có điều hàng này đúng là không làm bộ, rất nhanh xe xe nhẹ chạy đường quen mang theo Vương Bảo đi tới một gian nhà đá ở trong. Nhà đá không lớn, có điều trong đó đồ vật nhưng là không ít, rực rỡ muôn màu. Chỉ có điều nhìn qua thập phần cổ xưa. Vương Bảo tiến lên tùy ý nhìn một chút, liền vung tay lên thu sạch vào đến trong nhẫn chứa đồ. Sau đó, Vương Bảo nhìn về phía mèo yêu. Mèo yêu cũng nhìn hắn, mắt đối mắt nhìn nửa ngày. Vương Bảo cau mày nói rằng, lo lắng làm gì tiếp tục a. Mèo yêu trợn mắt lên, khe nằm. Những bảo bối này cũng không thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Vương Bảo bĩu môi, những thứ đồ này thượng vàng hạ cám, ta sâu sắc hoài nghi ngươi đem ta mang tới thiên kiếm tiên nhân rác rưởi phòng đến rồi. Ta đều không ngại ngùng nói ngươi, ngươi còn nói với ta cách này. Mau mang ta đi nắm thứ tốt tỉ như tiên kiếm, tiên huyết a cái gì. Ta đều không chê. Mèo yêu một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra. Đại gia ngươi tiên kiếm tiên huyết ngươi còn không chê, ngươi rất sao, có vét bỏ tư cách sao, làm gì không vui a. Không vui ta liền đi. Vương Bảo cười lạnh một tiếng, cất bước liền muốn đi. Mèo yêu cuống lên, có chút buồn bực nói, cùng mèo ra đến đây đi. Hàng này đương nhiên không muốn đem chân chính thứ tốt cho Vương Bảo. Một khi nó bản thể đi ra, nó còn dựa trong kiếm đồng bảo bối mang đi ra ngoài lừa gạt miêu tộc em gái. Đây chính là nó lão bà vốn a, sao lại dễ dàng lấy ra. Đi tới. Mèo yêu con mắt hơi chuyển động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Con người nơi sâu xa tuôn ra một vệt âm hiểm cười, đột nhiên hưng phấn nói, khe nằm, suýt chút nữa đã quên cái kia đồ tốt. Đi mau, ta dẫn ngươi đi tìm cách đại bảo bối. Tiểu tử ngươi tà môn vô cùng, không chắc chính là bản miêu gia ăn nhân cứu mạng. Vương Bảo nhìn vui chơi bình thường mèo yêu, hé mắt cũng không ý kiến, bước nhanh đuổi tới. Cuối cùng thình lình đi tới mèo yêu chỉ dẫn cách khác chư tông thiên kiêu đi địa phương. Vào giờ phút này, chư tông thiên kiêu phần lớn đều tụ tập ở đây, hơn nữa nơi này cũng có một con mèo yêu đang ở nơi đó cổ vũ những võ giả khác. Dùng sức khiến chút sức, nhanh lên một chút nha. Ngươi đúng là dùng sức a, cố lên. Ngươi có thể dùng sức. Vương Bảo nghe này âm thanh quái gì quái ngữ, lại nhìn cách khác chư tông thiên kiêu, không khỏi sắc mặt đen, không quen nhìn về phía mèo yêu. Mèo yêu lập tức giải thích nói, tiểu tử, ta có thể không lừa dối ngươi. Nhìn thấy cắm vào meo ra bản thể cái kia đem kiếm gỗ hay chưa, Vương Bảo nhìn sang. Liền nhìn thấy một con mèo vàng lớn đang bị một cái bình thường kiếm gỗ đinh ở một cái trên bình đài. Dường như chết rồi. Mèo yêu có chút sầu não nói rằng. Con kia mèo chính là meo ra bản thể. Mà cái kia đem kiếm gỗ. Nhưng là cái tuyệt thế chí bảo. Nói thật cho ngươi biết. Bản miêu được xưng nhục thân bất hoại. Coi như là tiên khí cũng không thể phá meo ra lớp ra. Thế nhưng cái này kiếm gỗ. Nhưng là có thể dễ dàng đâm vào meo ra thân thể, chỉ cần ngươi đem kiếm gỗ nhổ ra. Không chỉ có meo ra nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Cái này kiếm gỗ. Cũng là ngươi ta dám cam đoan. Này sóng tuyệt bức không thiệt thòi nha chư tông thiên kiêu. Cuối cùng cũng coi như là chú ý tới Vương Bảo. Sau đó từng cái lộ ra phẫn nộ vẻ mặt, có chút tông môn thiên kiêu thậm chí ánh mắt lập lòe hung mang. Vương Bảo ha ha cười. Quay về chư tông thiên kiêu phất tay một cái. Chào mọi người. Ta là đại soái bức chúng ta lại gặp mặt, chư tông thiên kiêu sắc mặt hãy cùng ăn con rồi như thế. Trước mắt lập tức xuất hiện chính mình hô lớn ra là đại soái bức một màn trong lúc nhất thời. Căm phấn sục sôi. Chửi ầm lên, đại gia ngươi vô liêm sỉ, ra hỏa ngươi tiện nhân này. Hãm hại bản tông nhiều như vậy. Hiện tại là thời điểm thanh toán giết chết hắn, chư tông thiên kiêu dồn dập hét lớn. Chỉ là không ai ra tay, Vương Bảo lười biếng nói rằng. Nơi này. Nhưng là không cho phép động thủ nha, được rồi. Đều đừng đánh miệng pháo. Lại nói các ngươi có được hay không á, bận việc nửa ngày. Này kiếm vẫn là không nhổ ra, một người thanh niên cười lạnh nói. Này kiếm chính là vô thượng tiên khí. Há lại là như vậy dễ dàng liền có thể lay động, quá phế bỏ không được liền đừng lãng phí thời gian, thanh niên kia tức giận cắn răng. Hỗn đàn đừng ở chỗ này nói mạnh miệng. Ngươi được ngươi lên a, ta lên liền ta lên, Vương Bảo vẩy tóc. Hướng về nền tảng đi đến. Liền để cho các ngươi nhìn. Các ngươi theo ta chinh lệch, chư tông thiên kiêu khá là không cam lòng, Mã Đức. Hàng này quá có thể trang bức bọn họ bận việc nửa ngày. Kiếm gỗ vẫn không nhúc nhích. Liền không tin Vương Bảo có thể nhổ ra, có điều mèo yêu nhưng là có chút chờ mong. Vương Bảo cái kia thần kỳ lông chim. Nhưng mèo yêu cảm thấy tiểu tử này khẳng định có tà môn chỗ. Cái này kiếm gỗ tuy rằng thần kỳ. Thế nhưng. Cũng không phải là không thể khống chế. Lão tử vượt chính là dựa vào nó. Lúc này mới niêm phong lại cơ thể nó. Vương Bảo sải bước nền tảng. Nhìn xen vào mèo yêu ngực kiếm gỗ. Không nhịn được hỏi nói. Này kiếm đều đem ngươi tâm cho đâm thấu. Nhổ ra ngươi còn có thể sống, mèo yêu vấy vấy đầu. Mèo ra sức sống không phải ngươi có thể phỏng đoán, Vương Bảo bĩu môi. Sau đó, hai tay trực tiếp nắm chặt rồi kiếm gỗ. Sức mạnh trong cơ thể điều động lên trong chớp mắt tràn vào trong kiếm gỗ. Nhưng mà, bất luận Vương Bảo dùng sức thế nào, dù cho là ra tay toàn lực, đều là không cách nào lay động kiếm gỗ mảy may này. Xem cách khác thiên kiêu. Là trong lòng thoải mái vô cùng khe nằm. Ngươi cũng có ngựa mất móng trước thời điểm à, hiện tại không trang bức chứ, trước ngươi đều là một đường châu bò. Ngươi cũng có ngày hôm nay à, trong lúc nhất thời. Chư tông thiên kiêu dồn dập mở ra trào phúng kỹ năng. Không xong rồi chứ, còn nhường chúng ta nhìn cùng ngươi chinh lịch. Lão tử hiện tại liền muốn hỏi một chút. Chinh lịch ở nơi nào, được rồi. Đừng giả bộ ép. Mau mau xuống đây đi. Còn không ngại mất mặt a, rác rưởi chính là rác rưởi, chư tông thiên kiêu cười ha ha. Ngoại trừ sắc mặt lúc túng cổ khí tông đệ tử, đều là xem thường cực kỳ. Vương Bảo liếc một đám hàng một chút, trong lòng cười lạnh lên. Một đám ngu xuẩn bảo ra thực lực, cũng là các ngươi có thể tưởng tượng. Hệ thống cho ta tinh luyện cái này kiếm gỗ không sai. Các loại kiếm gỗ có tinh luyện thuộc tính. Vương Bảo liền không tin. Còn không rút ra được sau đó. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Xin nghe ký chủ ý nguyện. Chính đang kiểm tra tinh luyện vật, nhắc nhở ký chủ. Ký chủ cần tinh luyện vật phẩm. Gốc gác phi phàm. Lần đầu tinh luyện cần thiết tiêu hao 1000 tinh luyện giá trị. Có hay không tiếp tục tinh luyện, Vương Bảo chớp mắt một mộng. Lần đầu tinh luyện. liền cần 1000 theo bản năng nhìn kiếm gỗ. Vương Bảo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi tê liệt a, này kiếm gỗ không phải bình thường châu bò à. Vương Bảo đã biết, bất kể là công pháp vẫn là cái gì, gốc gác càng cao, tinh luyện lên, tiêu hao càng lớn hơn nữa. Gốc gác càng cao, liền đại diện cho tinh luyện hạn mức tối đa cũng sẽ tăng cao. Lần đầu tinh luyện liền tiêu tốn 1000 tinh luyện giá trị, này rất sao có thể tinh luyện đến thêm mấy. Vương Bảo cũng không dám tưởng tượng phản ứng lại. Vương Bảo liền mừng như điên lên, không nghi ngờ chút nào. Hay là cái này kiếm gỗ khả năng chính là hắn lần này hành trình thu hoạch lớn nhất. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 9 chương 78 meo ra mang ngươi bay. Tinh luyện Vương Bảo không chút do dự nào, ngay lập tức sẽ làm ra quyết định. Như thế bá đạo châu bò kiếm, hay là có thể làm bạn hắn hơn nửa đời người. Xin nghe ký chủ ý nguyện. Đã tiêu hao 1000 tinh luyện giá trị. Tinh luyện bên trong hệ thống âm thanh truyền đến. Vương Bảo có chút sốt sắng, cũng có chút chờ mong. Tinh luyện vật gốc gác càng thâm hậu, tinh luyện ra thuộc tính cũng là càng bá đạo. Tinh luyện thành công, Vương Bảo thư xả giận. Chúc mừng ký chủ thu được hoàn mỹ tinh luyện thuộc tính. Không nhìn phòng ngự cường độ cao, vận mệnh lần kích cao nhất có thể lật 36 lần. Này tinh luyện thuộc tính nắm giữ 2 lần tinh luyện cơ hội. Xin mời ký chủ không ngừng cố gắng. Khóe mắt đột nhiên vừa kéo, Vương Bảo ngụm nước đều sắp chảy ra. Nắm kiếm gỗ tay đều có chút run rẩy. Vụ thảo rời ạ, mặc dù biết kiếm gỗ tinh luyện ra rất châu bò, thế nhưng Vương Bảo chính mình cũng vạn vạn không nghĩ tới. Hoặc như thế châu bò cường độ cao, vận mệnh lần kích cao nhất 36 lần. Then chốt là vẫn là không nhìn phòng ngự hơn nữa, cũng có thể 2 lần tinh luyện. Vương Bảo đều có chút mê muội. Này không hổ là hoàn mỹ tinh luyện thuộc tính, quá bá đạo. Vương Bảo đây là lần thứ nhất đụng tới như vậy tinh luyện thuộc tính, 2 lần tinh luyện càng là to lớn kinh hỉ. Vương Bảo không nhịn được hỏi nói, hệ thống, 2 lần tinh luyện này đều thuộc tính cần bao nhiêu tinh luyện giá trị? Hồi bẩm ký chủ, cần 1000 tinh luyện giá trị. Vương Bảo khô nóng nội tâm chớp mắt biến mất. Ma chứng thật rời ả đen a, có chút buồn bực lắc đầu một cái. Vương Bảo lần thứ hai dùng sức nắm chặt kiếm gỗ, một rút kiếm gỗ quả nhiên không có một chút nào lực cản. Liền tử mèo yêu thân thể bên trong rút ra vào giờ phút này. Chư Tông Thiên Kiêu chính ở chỗ này tỏa sáng miệng pháo đây. Đa số tương tự với ngươi cách trang bức phạm còn không mau cút đi chứng loại hình ý tứ. Nhưng mà theo Vương Bảo đem kiếm gỗ từ mèo yêu thân thể bên trong rút ra, trong lúc nhất thời Chư Tông Thiên Kiêu bối rối, mèo yêu có phân thân tương tự run rẩy lên. Sau đó díp gào nói, ha ha ha ha ha ha ha, meo ra cuối cùng cũng coi như là tự do khe nằm. Kinh hỉ đến đúng lúc, đột nhiên meo ra đều nắm giữ không được meo thiểm, mèo yêu bóng người đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, trên bình đài mèo yêu thân thể bị kiếm gỗ đâm thủng đi ra vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong nháy mắt, mèo yêu thân thể lại đột nhiên đứng lên. Từng luồng thánh quang giống như vầng sáng tắm rửa mèo yêu, dẫn tới Chư Tông Thiên Kiêu càng ngày càng kính nể. Mèo ra, tự do kiêu ngạo mèo yêu ngẩng lên đầu, một đôi trong con ngươi tinh thần phấn chấn. Nó bước bước chân ở trên bình đài quay một vòng, tựa hồ đang cảm thụ tự do vẻ đẹp. Sau đó, mèo yêu hít mắt, đột nhiên âm hiểm cười nói, meo cách meo, các ngươi bầy kiến cỏ này còn lo lắng làm gì, mau mau cho meo ra quỳ xuống, dâng lên các ngươi cống phẩm, nếu không meo ra liền không khách khí bối rối. Chư Tông Thiên Kiêu muốn nhiều mộng có bao nhiêu mộng. Này đáng chết mèo yêu thái độ chuyển biến cũng quá hắn mẹ lớn chứ. Vừa nãy cần bọn họ thời điểm, một cách tạo hóa, một cách tiểu quai quai nhu hòa không được. Hiện tại chúng ta liền từ tiểu quai quai thoái hóa thành run dế hơn nữa. Ngươi lời này là mấy cái ý tứ, đánh cướp A Phúc có muốn hay không như thế vô liêm sỉ A. Vương Bảo khóe mắt vừa kéo, Sớm biết này mèo yêu không đúng. Bây giờ nhìn lại, đâu chỉ là không đúng. Hàng này quả thực chính là cái lớn ngân tệ. Ngươi vô liêm sỉ. Có cái nữ tu gò má đỏ bừng, ánh mắt mang theo phẫn nộ chất vấn. Mèo yêu ánh mắt nhìn về phía nàng, giữ lại ngụm nước nói rằng: mỹ nhân, mèo ra không phải vô liêm sỉ, là rất vô liêm sỉ. Có muốn hay không cùng mèo ra chơi à? Mèo ra mang ngươi bay. Nữ tu một mặt sợ hãi. Được rồi. Thiên Nguyên Tông một cái trúc cơ viên mãn thanh niên vẻ mặt âm trầm, gầm nhẹ nói: tiền bối, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Muốn không phải chúng ta, ngươi hiện tại còn bị phong cấm đây. Mèo yêu bĩu môi, thế nhưng ánh mắt thình lình nhìn về phía Vương Bảo, thập phần bất mãn nói: nói đến đây, nhưng là đã quên ngươi tên tiểu tử này. Tiểu tử ngươi trâu bò à, không có chút nào nghe lời. Nếu không là mèo ra số may, cái kia lão tử ruột đều bị ngươi thả ra. Có điều mà mèo ra rộng lượng, xem ở ngươi cứu ra mèo ra phần lên, mèo ra cho ngươi một cách hầu hạ mèo ra cơ hội. Thế nào có cao hứng hay không? Kinh không kinh hỉ. Vương Bảo hé mắt cười nói: ngươi thật là đủ tiện. Mèo yêu dường dưng như không, chí tiện vô địch. Đáng tiếc nha. Vương Bảo thở dài: đáng tiếc cái gì? Mèo yêu hỏi. Đáng tiếc giấc mộng đẹp của ngươi muốn phá toái. Vương Bảo vừa dứt lời, nhanh như tia chớp ra tay. Hắn ngay ở mèo yêu bên người, trong tay kiếm gỗ chớp mắt trực tiếp xen vào đến mèo yêu trên lưng. Mèo yêu kêu thảm một tiếng, sau đó kêu rên nói: tê liệt khe nằm, này kiếm gỗ cũng thật là mèo ra khắc tinh. Tiểu hỗn đàn, ngươi có giỏi thả ra ta, ta muốn cùng ngươi solo solo. Ngươi mũi. Vương Bảo ôm cánh tay cười lạnh nói: ta có kiếm gỗ, ngươi hành sao? Có loại không cần kiếm gỗ, ta theo ngươi solo có thể. Ta đáp ứng rồi. Thật tách. Mèo yêu một mặt kinh hỉ. Vương Bảo chân thành gật gù: đương nhiên là thật sự. Chờ ta tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, ta sẽ về tới đây. Không cần kiếm gỗ, cùng ngươi solo. Mèo yêu khói mắt đột nhiên vừa kéo, lớn mắng nói: đại gia ngươi, ngươi nhị đại gia. Vương Bảo không chút nào yếu thế: ngươi tam đại gia. Mèo yêu ánh mắt lập lòe ngọn lửa chiến tranh. Xem ra ngươi vẫn là chịu khổ đầu không đủ a. Vương Bảo con mắt hơi chuyển động, tay cầm lấy kiếm gỗ, âm hiểm cười nói: ngươi nói nếu như ta dùng kiếm gỗ như thế qua lại vạch một cái kéo, trái vạch một cái, phải vạch một cái, từ trên xuống dưới, tới tới lui lui, ngươi còn có thể phục sinh sao? Mèo yêu ánh mắt thay đổi. Tuy rằng nó được xưng nhục thân bất hoại, tiên khí khó phá, sức sống ngoan cường, thế nhưng nếu như bị phân thây ăn vẫn là chết không được. Thế nhưng sẽ rất đau. Nó đã từng bị phân qua, đó là một đoạn thống khổ hồi ức. Mã Đức tiểu tử này thật rời ạ, tàn nhẫn a. Mèo yêu nuốt ngụm nước bọt, trong lòng cực kỳ căm hận. Vì cái gì chính mình không học được tiên pháp? Nếu không cũng sẽ không như thế bị đồng huyên để không đúng. Đại ca, chúng ta có việc dễ thương lượng. Ngươi không phải là muốn bảo bối sao? Ta biết thiên kiếm lão ruột đem đồ tốt nhất giấu nơi nào. Ngươi thả ra ta, ta vậy thì dẫn ngươi đi. Mèo yêu rất lưu manh, nhìn thấy nguy hiểm lập tức nhận sợ. Vương Bảo cau mày trầm tư, đang muốn biện pháp làm sao đem này mèo yêu thu phục. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên một luồng kêu to truyền đến, loáng thoáng mang theo vô tận âm sát lực lượng, tràn ngập tất cả mọi người. Chư tông thiên kiêu còn không từ mèo yêu biến cố bên trong đi ra đây, liền cả người run run một cái, sợ hãi lên. Món đồ gì thật giống không đúng. Mã Đức đây rốt cuộc là tiên nhân truyền thừa, vẫn là âm phủ địa phủ? Quá hắn mẹ nguy hiểm. Đại gia cẩn thận, thật giống có món đồ gì lại đây. Chư tông thiên kiêu kinh hoàng mở miệng, lẫn nhau dựa vào nhau. Vương Bảo kinh ngạc nhìn về phía trong đó một cái ngã ba, vào giờ phút này nơi đó chính tràn ngập âm sát khí. Mà bị ổn định mèo yêu vào giờ phút này đột nhiên thản nhiên tự đắc cười nói: ha, tiểu tử ngốc, xem ra vận may không lại ngươi bên này a. Cái kia lão tử vượt đi ra, các ngươi những người này đều phải chết. Đỉnh yêu tấu chương xong. Tối cường đại thần chủ hệ thống 9 chương 79. Gây nhi khó giữ được hung mãnh kêu to, Nương theo điên cuồng liền phảng phất một cách đánh mất thần trí cường giả tuyệt thế. Ở nơi đó gào thét khủng hoảng từ từ lan tràn. Đặc biệt là ở mèo yêu lại nói sau khi đi ra. Chư Tông Thiên Kiêu cũng bắt đầu trong lòng chửi má nó đồ phá hoại quá hắn mẹ đồ phá hoại thế này sao lại là rất sao tiên nhân truyền thừa. Tạo hóa chi địa. Nay trực tiếp chính là tầng 18 địa ngục. Bọn họ đây là đuổi tới đi tìm cách chết đến rồi chứ ha ha ha mèo yêu chính ở chỗ này vui cười a. Vương Bảo đột nhiên ánh mắt hung mang lóe lên. Trực tiếp cầm lấy kiếm gỗ. Thoáng dùng sức. Mèo yêu liền kêu thảm thiết lên. Quay về Vương Bảo rít gào nói. Đồ đê tiện ngươi làm gì Vương Bảo hừ lạnh nói. Chớ cùng ta dài dòng mau nói cho ta biết làm sao bây giờ nếu không. Ta hiện tại liền đem ngươi phân thây sau đó xuyên thành chuối lại chôn lên mèo yêu ngẩn ngơ trong đầu rất nhanh sẽ có mình bị phân thây. Sau đó xuyên thành chuối. Chôn lên hình ảnh này cảm giác quá mạnh mẽ nhường mèo yêu trong đầu đều là đột nhiên run run một cái rời ả trứng cái tên này thật là ác độc a có nói hay không Vương Bảo ánh mắt uy hiếp nhìn chằm chằm mèo yêu. Mèo yêu rất là oan ức a. Liền bận bịu nói rằng. Đại ca đừng nóng giận vừa nãy ta kỳ thực là đùa giỡn tên kia kỳ thực là thiên kiếm tiên nhân ác niệm sinh. Không bao nhiêu thần trí. Ngươi thả ra ta. Ta mang ngươi chạy. Hắn chỉ định không đuổi kịp chúng ta chứ Tông Thiên Kiêu đột nhiên ngẩn ngơ. Sau đó liền chớp mắt giận dữ ma chứng lời này mấy cái ý tứ a không đuổi kịp các ngươi. Không ngờ như thế có thể đuổi theo chúng ta đúng không cái kia chẳng phải là chết chắc rồi đại soái bức huyên đệ. Cầu cứu mệnh một cách đại Tông Thiên Kiêu vẻ mặt đưa đám quay về Vương Bảo chắp chắp tay. Những người khác vừa nhìn, vội vã mở miệng. Không sai huyên đệ chính là đại soái bức ta kỳ thực vẫn luôn cảm thấy huyên đệ là thiên hạ đệ nhất đại soái bức không người nào có thể so với đại soái bức huyên đệ càng soái. Ta lấy nhân cách của ta đến đảm bảo đại soái bức ca ca. Cấu cấu tiểu mùi Vương Bảo hít một hơi. Lập tức vỗ vỡ ngực. Nói rằng. Đại gia yên tâm. Nếu là ta cho các ngươi cổ kiếm. Gián tiếp để cho các ngươi tiến vào. Vậy ta phải đối với các ngươi phụ trách chư Tông Thiên Kiêu đại hỷ. Sau đó liền nghe đến Vương Bảo tiếp tục nói rằng. Lần này nếu như ta may mắn không chết. Ta sẽ cho các ngươi nhặt xác phúc A chư Tông Thiên Kiêu một cái lão huyết suýt chút nữa bão tố đi ra này trên đời này tại sao lại có như thế vô liêm sỉ người chạy đi chư Tông Thiên Kiêu đối với Vương Bảo hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng. Thời gian cấp bách. Cũng không kịp làm điểm cái gì. Chỉ có thể trong lòng một bên cầu khẩn có thể bình an đi ra kiếm động. Một bên hướng về ngã ba bên trong chạy trốn tiếng hét lớn càng ngày càng gần. Vương Bảo nhìn chằm chằm mèo yêu. Nói rằng. Ta thả ngươi đi ra. Ngươi dẫn ta đi. Thế nhưng. Ngươi đến xin thề. Thả ngươi đi ra. Ngươi không thể ra tay với ta. Cũng tất yếu mang theo ta cùng đi ra ngoài. Nếu không thì, ta liền đem ngươi làm thành xiên que chính mình chạy trốn mèo yêu vội vàng gật đầu. Nói rằng, tốt ta xin thế ngươi nói ta toàn làm. Lửa ngươi liền trời đánh ngũ lôi Vương Bảo cười lạnh nói. Chó má trời đánh ngũ lôi ngươi phát huyết thể. Nếu như gạt ta, liền đời này gây nhi không nâng lên được ôi ta nhỏ mẹ bản miêu ra thực sự là coi thường hắn mèo yêu có chút nghiến răng. Nó mới không sợ trời đánh ngũ lôi. Thế nhưng. Kê nhi không nâng vậy còn không như giết nó nhanh lên một chút. Vương Bảo lại bắt đầu uy hiếp mèo yêu rất là không cam lòng phát sinh huyết thể. Một đạo gánh chịu lời thề huyết quang dấu ấm lói lên một cái rồi biến mất. Vương Bảo lập tức rút ra kiếm gỗ. Mèo yêu khôi phục tự do. Ánh mắt lập tức lộ ra hung mang. Có điều sau đó. Liền tiêu lui xuống. Đối với Vương Bảo nhíu mày nói rằng. Cùng Meo ra đi thôi. Meo ra mang ngươi bay dứt lời. Trực tiếp nhảy xuống nền tảng. Hướng về một mặt vách tường mà đi. Thả người nhảy một cái. Mèo yêu móng vuốt vỗ vỗ trên vách tường một cách nhô ra. Trên vách tường thình lình xuất hiện từng đạo ấm huyết lưu quang. Trong nháy mắt. Xuất hiện một cánh cửa mèo yêu xông vào. Vương Bảo cũng theo sát tiến vào sau đó Vương Bảo liền nhìn cửa sau chồng chất các loại kiếm binh. Mèo yêu đóng cửa. quay về Vương Bảo đắc ý nói. Những này có thể đều là thiên kiếm đỉnh cấp thu gom. Mỗi một chiếc kiếm binh đều là đạo khí cấp bậc. Nói xong, lại cảnh giác nhìn Vương Bảo. Này đều là meo ra. Ngươi nhưng không cho mơ ước. Vương Bảo tuy rằng trông mà thèm, thế nhưng cũng không nói cái gì. Chỉ là có chút không quen nói. Ngươi không phải mang ta chạy trốn sao? Mau mau tiếp tục. A mèo yêu cười hắc hắc nói. Chạy cổng lông a, nơi này nhưng là ta lén lút làm ra đến. Cái kia thiên kiếm áp niệm không biết. Hắn sẽ đuổi theo hơi thở của người sống mà đi. Chúng ta an toàn. Vương Bảo thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là. Nhưng vào lúc này. Liền nhìn thấy một đạo âm u bóng người. Từ trên vách đá. Đột nhiên hiện hiện ra. Trong nháy mắt. Phun trào âm sát lực lượng. Liền tựa hồ muốn đem toàn bộ không gian cho đông cứng. Mèo yêu há hốc mồm. Vương Bảo há hốc mồm. Cái kia bóng mờ không thấy rõ khuôn mặt. Thế nhưng. Nhưng có một đôi con ngươi sáng ngời. Vào giờ phút này. Chính nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Ánh mắt nơi sâu xa. Ẩm chứa một vệt điên cuồng tham lam. Đại gia ngươi đây chính là ngươi nói an toàn chuyện ra sao? Đây là Vương Bảo giơ chân mắng to. Mèo yêu cũng xù lông. Bản miêu cũng không biết a ngươi muội. Này lão tử ruột không đi tìm những người kia. Vì cái gì đi vào nói xong. Mèo yêu thì có chút khóc không ra nước mắt nói. Tây liệt. Mèo ra không đem ngươi cứu ra ngoài. Liền nuốt lời. Nuốt lời. Mèo ra gây nhi khó giữ được a phúc còn không bằng nhường bản miêu đập đầu chết tính cầu. Vương Bảo hít vào một ngụm khí lạnh. Mới vừa muốn nói gì. Cái kia bóng mờ thình lình trực tiếp hướng về Vương Bảo vọt tới. Trong miệng còn tự lẩm bẩm. Thật mạnh căn cơ. Vương Bảo trong lòng lấm liệt rời ạ. Cái tên này sẽ không là coi trọng lão tử chứ. Mèo yêu cũng phản ứng lại. Lập tức quay về Vương Bảo nổ quát. Ngươi muội. Ngươi căn cơ rất treo rất lợi hại. Vương Bảo nghĩ đến chính mình tu luyện tạo hóa thiên quyển. Yên lặng gật gù. Không phải rất lợi hại. Là rất rất rất lợi hại. Vèo bóng mờ đã kéo tới. Vương Bảo vừa nói chuyện. Một bên nhấc lên kiếm gỗ liền hướng bóng mờ rút đi. Nhưng mà thời gian trong chớp mắt. Bóng mờ liền biến mất ở tại chỗ. Thay vào đó. Nhưng là một vệt âm ao năng lượng. Hướng về Vương Bảo đầu ấp nơi sâu xa hung mãnh mà đi. Thẳng đến thần hồn Vương Bảo trong lòng hoảng hốt. Cực kỳ phiền muộn. Mau mau trong lòng hô to. Hệ thống cứu ta. Bóng mờ thực lực Vương Bảo căn bản không rõ ràng. Thế nhưng. Thiên kiếm tiên nhân ác niệm. Cũng tuyệt bức châu bò nổ trời. Dưới tình huống này, cũng chỉ có thể cầu viện hệ thống. Hệ thống không nhường Vương Bảo thất vọng. Giữa lúc âm ao năng lượng, vượt qua vô cùng cách trở. Tiến vào Vương Bảo đầu óc nơi sâu xa, nhào tới Vương Bảo thần hồn bên trong thời điểm. Vương Bảo cả người cứng đờ trên mặt lộ ra mờ mịt vẻ, ánh mắt tựa hồ đánh mất thần quang. Chỉ là hệ thống âm thanh lập tức xuất hiện. Đo lường đã có sinh linh muốn xâm chiếm ký chủ hệ thống hộ chủ công năng khởi động. Vèo sau một khắc. Vương Bảo thần trí khôi phục. Chỉ là đầu óc phảng phất thêm ra đến rất nhiều đồ vật. Lại như là thêm ra đến một đoàn đoàn ký ức mà Vương Bảo phía sau. Một đạo âm u bóng người. Bị mạnh mẽ từ Vương Bảo thân thể bắn ra đến. Cùng lúc đó. Tựa hồ chịu đến cái gì đả kích. Hai cái tay ôm đầu gào thét xít gào lên. Vương Bảo nuốt ngụm nước bọt. Quay về kinh ngạc đến ngây người mèo yêu giống to nói. Còn không mau mở cửa chạy trốn. Mèo yêu run lên một cái. Tưởng gì liếc mắt nhìn Vương Bảo. Sau đó mở cửa hộ. Cùng Vương Bảo vung lên chân liền vọt ra ngoài. Âm u bóng người. Đầy đủ trải qua thời gian rất lâu. Lúc này mới khôi phục yên tĩnh. Thế nhưng. Trong con người. Vẫn là lập lòe thống khổ. Lại có nồng nặc không cam lòng. Kêu to một tiếng. Hướng về bên ngoài đuổi theo tấu chương song tối cường đại thần chủ hệ thống 9 chương 80 có giỏi solo trong kiếm động. Vương Bảo cùng mèo yêu điên cuồng chạy trốn. Khe nằm. Ngươi đúng là nhanh lên một chút. A mèo yêu bước tiến tặc lưu. Nó chạy lúc thức dậy. Thỉnh thoảng sẽ tới một lần miêu thiểm. Xem Vương Bảo khá là ngạc nhiên. Nghe vậy. Vương Bảo trên mặt mang theo bất mãn. nói rằng: lão tử tốc độ lại nhanh như vậy, không được ngươi mang ta bay a. Mèo yêu không nói gì, nó đều sẽ không bay, làm sao mang người khác bay. Ngươi này tránh đến tránh đi chính là cái gì? Vượt Vương Bảo không nhìn được hiếu kỳ hỏi. Mèo yêu lộ ra vẻ đắc ý, đây chính là mèo ra siêu cấp năng lực, được xưng miêu thiểm. Chờ mèo ra thực lực tăng cường đến mức nhất định, một cái miêu thiểm đều có thể ngang qua một cái đại lục. Ngươi sao không lên trời đây? Vương Bảo nhổ nước bọt, thực khó tưởng tượng ngang qua một cái đại lục là nhiều châu bò. Hai tên này nói trước mắt từ từ xuất hiện một tia sáng trắng, nơi đó rõ ràng chính là lối ra mở miệng. Vương Bảo lộ ra nét mừng, cuối cùng cũng coi như là trốn ra được. Mèo yêu cũng là đại hỉ cực kỳ, bản miêu ra kê nhi cuối cùng cũng coi như là bảo vệ tiểu tử, vậy chúng ta liền hối hận vô hạn rồi. Mèo ra tự do vừa dứt lời, mèo yêu một cách miêu thiểm trực tiếp liền xuất hiện ở kiếm đồng lối vào, quay đầu quay về Vương Bảo chớp chớp mắt, vọt ra ngoài. Vương Bảo bước nhanh đi ra kiếm đồng, liền nhìn thấy mèo yêu đang đứng ở kiếm đồng trước trên đất trống, hai cái chân trước mở ra, tựa hồ đang ôm ập thiên hạ, hạnh phúc nói rằng: à, tự do cảm giác thật rất meo. Ôi khe nằm ai, hắn mẹ dám đánh meo ra đang ở nơi đó chứ. Tình mèo yêu giận dữ một con kiếm xẹt qua hư không, mang cuốn lấy không cách nào hình dung bá đạo lực lượng, chớp mắt đâm vào mèo yêu trên người. Chỉ là mũi kiếm đánh vào mèo yêu ngực, nhưng không thể tiến thêm một bước, trái lại thanh kiếm kia đều phát sinh một luồng gào thét giống như khẽ run. Thân kiếm bị phẫn nộ mèo yêu vỗ một cái đánh đến một bên, sau đó trực tiếp trở về giữa không trung. Một cái vấn đạo cảnh giới ông lão nghi ngờ không thôi nhìn mèo yêu, sắc mặt âm trầm, có chút khó có thể tin, thật là khủng khiếp. Thân thể Vương Bảo nhìn chung quanh, phát hiện nơi này cái kia lớp cấm chế đã biến mất, mà những kia chư tông thiên kiêu, nhưng là từng cái dư ta sợ hãi chưa tiêu đứng từng người trưởng bối trước mặt, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn mèo yêu cùng mình. Là ngươi? Mèo yêu hai con mắt đều tựa hồ đã biến thành dựng đứng con ngươi, một chảo chống nạnh, một chảo chỉ vào cái kia ra tay vấn đạo ông lão mắng nói: ngươi cái lão bất tử đồ vật, mèo ra chiêu ngươi chọc giận ngươi, ngươi có gan hạ xuống. Mèo ra cùng ngươi solo. Cái kia vấn đạo ông lão sắc mặt khó coi, ánh mắt hung mang lói lên, ở bên cạnh hắn trôi nổi kiếm binh lại ra tay, dường như một đạo sấm sét chớp mắt mà đến, chớp mắt công phu liền xuất hiện ở mèo yêu trước người, trực tiếp tước hướng về mèo yêu đầu. Chỉ là trong chớp mắt, mèo yêu đột nhiên duỗi ra móng vuốt, một cách liền tóm lấy kéo tới kiếm binh tiếp theo. Mèo yêu đột nhiên làm ra một cách khác vô số người kinh sợ động tác, nó thình lình một ngang đầu một cách miệng, cầm lấy kiếm binh, trực tiếp một cái cắn vào kiếm binh mũi kiếm. Sau một khắc, chỉ nghe được một đạo răng rắc âm thanh, mũi kiếm đứt đoạn mất, còn lại bộ phận mặt trên hào quang biến mất, đã biến thành phổ thông phế như sắt thép, bị mèo yêu tiện tay ném tới một bên. Phần lớn người đều là kinh ngạc đến ngây người, được kêu là một cái mộng bức. Ra tay vấn đạo ông lão càng là đầy mặt đều viết đại đại mộng bức, đạo đạo khí bị hắn cắn đứt. Cái kia vấn đạo ông lão tựa hồ không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này, mờ mịt tự lẩm bẩm. Mèo yêu dương dương tự đắc, ôm hai chảo châm chọc nói: liền này rác rưởi đồ chơi, mèo ra lý sự thời điểm không biết cỏ sát bao nhiêu, lão già ngươi còn có cái gì thủ đoạn liền xuất ra đi. Vẫn là câu nói kia, ngươi có gan hạ xuống, mèo ra muốn cùng ngươi solo báo một kiếm mối thù. Cái kia vấn đạo ông lão cũng không dám xuất thủ, con ngươi co rụt lại, yên tĩnh lại. Mà cái khác chư tông đại lão đều là theo bản năng hút ngụm khí lạnh, kiêng kỵ nhìn mèo yêu. Cũng nhưng vào lúc này, Vu Trần Tông vấn đạo ông lão đột nhiên dùng lạnh lẽo con mắt dán mắt vào Vương Bảo, lạnh lùng nói rằng: tiểu tử, tiên nhân truyền thừa không được, lão phu xem ngươi ngày hôm nay còn có thể làm sao, giấy rua cút cho ta lại đây. Quỳ xuống, Vương Bảo nhìn đối phương cười lạnh nói: lão già, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ chọc hỏa ta, ta nếu như ra tay toàn lực, treo lên đánh ngươi 10 cách đều đầy đủ càn rỡ. Vô Trần Tông vấn đạo, ông lão đột nhiên tiến lên một bước. Sau một khắc, lăng không hư độ bình thường, bóng người điểu bắn mà xuống. Chỉ có điều, tuy rằng tốc độ của hắn nhanh, Vương Bảo nhưng là từ lâu cảnh giác hắn, mau lẹ cực kỳ lùi về sau một bước, trực tiếp trở lại trong kiếm động. Vô Trần Tông vấn đạo, ông lão lạnh lùng cười, trực tiếp truy tiến vào kiếm động, nhìn Vương Bảo bóng người, một tay nắm tay, một quyền đánh ra ngoài, như núi như biển, sức mạnh như là đổ nát ngọn núi, sức mạnh kinh khủng chấn động kiếm động, vách đá đều ở rì rào rạn nứt. Vương Bảo sắc mặt lạnh lẽo, trong tay xuất hiện bổ thiên đan, bất cứ lúc nào chuẩn bị cắn thuốc, đồng thời kiếm gỗ giơ lên, chuẩn bị âm một hồi. Chỉ là nhưng vào lúc này, một đạo âm u bóng người đột nhiên xuất hiện ở Vương Bảo phía sau. Vương Bảo sợ hãi trong lòng, vội vã hạ thấp thân thể, hướng về một bên na di. Mà Vô Trần Tông vấn đạo, ông lão đánh ra đến quyền lực, lông không bảo lưu, chớp mắt rơi vào rồi âm u bóng người bên trong. Tầng tầng sát khí bắt đầu dâng trào, một đạo gào thét vang tận mây xanh. Vô Trần Tông vấn đạo, ông lão căn bản không phản ứng lại, liền bị một luồng lạnh lẽo năng lượng tập kích, hoàng hốt về, mau mau lùi về sau. Chỉ là miễn cưỡng rời đi kiếm cửa động, liền bị cái kia âm u bóng người nhào tới trên người. A, đây là vật gì? Vô Trần Tông vấn đạo, ông lão kêu thảm thiết lên. Hết thầy tu vi bạo phát, thế nhưng đều là phảng phất đá chìm biển lớn. Chân nguyên cùng âm u bóng người tiếp xúc, phát sinh hí hí hí tan giã âm thanh. Chư Tông đại lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trơ mắt nhìn Vô Trần Tông vấn đạo, ông lão do kêu thảm thiết biến thành yếu ớt than nhẹ, cuối cùng hóa thành một đoàn thây khô, hạ ngã trên mặt đất. Âm u bóng người sau khi Vương Bảo trốn ra, thấy cảnh này cũng là sắc mặt trắng nhợt, ngươi tê liệt, vấn đạo tu vi cũng không ngăn nổi, cái này âm hồn muốn lên trời a. Cô âm u bóng người cặp kia trầm uyên giống như con mắt, nhìn lướt qua Vương Bảo, con ngươi nơi sâu xa lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, trong miệng phát sinh từng đạo âm thanh quái dị, sau đó kêu to lên, đột nhiên lẻn đến giữa không trung, vô tận hắc triều nhấc lên. Âm u bóng người chạy, Chư Tông đại lão liền đi tới, một đám lão già dồn dập sợ hãi lên. Vô Trần Tông vấn đạo, ông lão chết thẳng thắn, chết lưu loát, chết thê thảm, mà bọn họ cũng đều là vấn đạo tu vi, há có thể không sợ? Trong lúc nhất thời, Chư Tông đại lão dồn dập bảo phát toàn lực ứng phó, lúc này lại giấu giấu riêng riêng, vậy thì là muốn chết cũng may. Âm u bóng người tuy rằng khủng bố, thế nhưng thực lực cũng không phải treo lên đánh hỏi. Chủ yếu là Vô Trần Tông vấn đạo, ông lão bị âm u bóng người nghiêng người mà vào, khoảng cách gần bên dưới mới không cách nào phản kháng. Một trận đại chiến liền triển khai như vậy, âm u bóng người độc chiếm quần hùng, nhưng không rơi xuống hạ phong, trong miệng không ngừng phát sinh làm người ta sợ hãi kêu to. Mèo yêu đột nhiên đi tới Vương Bảo bên người, vây quanh Vương Bảo quay một vòng, hiếu kỳ nói rằng, này lão tử dù nghĩ đoạt xác ngươi đều thất bại, ngươi là làm thế nào đến? Vương Bảo cau mày, nhìn giữa không trung chiến đấu, buồn bực vung vung tay, sang một góc chơi, ta không công phu phản ứng ngươi. Mèo yêu giận dữ, tiểu tử, ngươi đối với mèo ra liền thái độ này, có loại chúng ta solo so ngươi mũi à? Nhanh nghĩ biện pháp làm sao giải quyết cái này lão tử vượt, không phải vậy bị hắn chạy không biết chết bao nhiêu người. Vương Bảo không vui nói. Mèo yêu con mắt hơi chuyển động, cười hì hì nói, giải quyết hắn ngươi nằm mơ đây, hắn nhưng là thiên kiếm ác niệm, thiên kiếm khi còn sống chính là bán tiên, cái tên này coi như không có thiên kiếm hết thảy thực lực một nửa cũng có, hơn nữa hiện tại hắn vừa mới phá phong, thực lực sẽ từ từ khôi phục, đến thời điểm khôi phục lại đỉnh cao, Đạp tiên võ giả ở trước mặt hắn cũng đến quỳ, vương bảo sắc mặt thay đổi rời ả, đạp tiên võ giả cũng phải quỳ, tựa hồ hiện nay toàn bộ trên đại lục mạnh nhất võ giả cũng chỉ là đạp tiên cảnh giới. Đây chẳng phải là nói hàng này trực tiếp vô địch rồi. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 9 chương 81, ta đã đạp ở đỉnh thế gian. Vương bảo vẻ mặt âm tình bất định. Hắn tự nhận không phải cái gì người tốt. Thế nhưng, nếu như này âm hồn đi ra ngoài, đại sát tứ phương, tạo thành tội nghiệt đầu nguồn, chẳng phải là rơi vào trên người mình. Dù sao, nếu không phải mình, cái này thiên kiếm bí tàng đều chưa chắc sẽ xuất thế. Mèo yêu nhìn vương bảo vẻ mặt, đột nhiên nói rằng, tiểu tử, nghĩ chế phục hắn đó là vọng tưởng. Có điều trong tay ngươi kiếm gỗ, lẽ ra có thể thương tổn được hắn. Các loại thực lực ngươi tăng cao, ngươi có thể thử một lần. Cái kia đem kiếm gỗ, thiên kiếm lão dược phụng như chí bảo, chính là không thể luyện hóa. Tiểu tử ngươi tà môn cực kỳ, liền hắn đoạt xác đều có thể miễn dịch, hay là có thể sáng tạo kỳ tích. Kiếm gỗ vương bảo trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp tục tinh luyện thử một lần. Vương bảo càng nghĩ càng có chút cấp bách. Kiếm gỗ tinh luyện ra thuộc tính, quả thực là treo nổ trời cấp bậc, không chắc liền có thể tinh luyện ra chế phục âm hồn thuộc tính. Nghĩ tới đây, vương bảo lập tức lấy ra kiếm gỗ, sau đó hít sâu một hơi, trong lòng nhắc tới một lần đầy trời thần Phật phù hộ. Sau khi, vương bảo lúc này mới bắt đầu tinh luyện. Gợi ý của hệ thống âm rất nhanh vang lên. Đã tiêu hao 5.000 tinh luyện giá trị. Tinh luyện bên trong á phúc, vương bảo một cách lão huyết suýt chút nữa biểu bắn mà ra. 5.000 tinh luyện giá trị rời ạ, từ 1.000 nhảy đến 5.000, hệ thống ngươi rất sao nhảy đây. Vương bảo khóc không ra nước mắt, trong lòng đều đang chảy máu. Lúc này mới chỉ là lần thứ hai tinh luyện à, tinh luyện giá trị liền nhảy đến 5.000. Nếu như trở lại mấy lần, chẳng phải là muốn hết mấy vạn cất bước. Nghĩ tới đây, vương bảo nghiến răng nghiến lợi đối với hệ thống đọc thầm nói, ngươi nếu như không tinh luyện ra một cách nhường ta thỏa mãn thuộc tính, ta chỉ ta liền. Vương bảo còn ở cái kia nghĩ sao uy hiếp hệ thống. Sau một khắc, liền kinh ngạc đến ngây người. Tinh luyện thành công, chúc mừng ký chủ tinh luyện vật thu được hoàn mỹ tinh luyện thuộc tính. Phá tà đối với tà ma uế vật, nắm giữ hoàn mỹ áp chế lực cao nhất, có thể nghiền ép đối phương đến chiến đấu 5 cặn bã hạn mức tối đa tiên cảnh bên dưới. Nhưng ký chủ có thể 2 lần tinh luyện, tăng cao hạn mức tối đa. Xin mời ký chủ không ngừng cố gắng. Vương bảo có chút mộng, sau đó phản ứng lại, chính là vô tận mừng như điên rời ả, này điều tinh luyện thuộc tính quả thực là bá đạo không giảng đạo lý a. Mặc kệ cái gì cảnh giới, chỉ cần là tiên cảnh bên dưới, liền có thể nghiền ép đối phương đến chiến đấu 5 cặn bã. Này rất sao tốt, đơn giản thô bạo. Vương bảo hút ngụm khí lạnh, ánh mắt tỏa ánh sáng, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Ở nơi đó, âm hồn chính quần chiến bát phương, châu bò không muốn. Thế nhưng ha ha ha, lão tử vận may đắt vô địch, tinh luyện ra mới thuộc tính, chính là chuyên môn đến thu ngươi hệ thống. Cái này âm hồn ở tà ma uế vật hàng ngũ sao? Hồi bẩm ký chủ, tà ma uế vật định nghĩa rộng khắp, hệ thống chính đang đo lường bên trong đo lường đến lượng lớn sát nhiệt oan hồn khí tức. Này âm hồn có thể kích hoạt phá tà thuộc tính. Vương bảo trong lòng vô cùng quyết tâm, sau đó liền mặt mỉm cười, ánh mắt lập lòe tinh mang. Không nghi ngờ chút nào, này lại là một cái siêu cấp trang bức, cơ hội thật tốt. Vương bảo bên người mèo yêu nhìn thấy vương bảo sắc mặt biến hóa, trong lúc nhất thời buồn bực cực kỳ. Chưa kịp nó hiểu rõ, liền nhìn thấy vương bảo đột nhiên đi tới trước người giữa sân. Sau đó, mắt nhìn giữa bầu trời chiến đấu, phát sinh một tia chớp giống như quát chói tai. Dừng tay chính đang quần đấu âm hồn chư tông đại lão, dồn dập theo bản năng nhìn về phía vương bảo. Cái kia âm hồn tuy rằng không có bao nhiêu thần trí, thế nhưng, nhưng cũng có chính mình tư duy. Hắn vốn là đối với vương bảo kiêng kỵ cực kỳ, lúc trước hệ thống phản kích, nhưng hắn rất thống khổ, vì lẽ đó dấu ấm ở sâu trong linh hồn. Lúc này Vương Bảo quát chói tai tuy rằng nhìn qua không có gì hiệu quả, đối với hắn mà nói, dường như đụng tới thiên địch đe dọa, cấp tốc lùi về sau. Chư tông đại lão thừa cơ hội này, mau mau hồi huyết, sắc mặt khó coi cực kỳ. Bọn họ nhiều người như vậy, nhiều như vậy vẫn đạo cường giả. Thế nhưng một điểm đều không đả thương được âm hồn. Hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không. Rất nhiều người đều cảm giác được âm hồn thực lực tựa hồ đang từ từ tăng cường. Này càng làm cho bọn họ sợ hãi cực kỳ. Vương Bảo nhấp theo kiếm gỗ, mặt không hề cảm xúc nhìn trên không, nhạt âm thanh nói: chuyện đến nước này, bản tòa cũng không cần thiết ẩn giấu. Tuy rằng ta từ lâu xin thề phong cấm tu vi, không lại tùy ý ra tay, thế nhưng cái này âm hồn thực sự quá mạnh. Bản tỏa nếu là không loại trừ hắn, sợ là sẽ phải gây nên sinh linh đồ thán. Nói như vậy, bản tỏa sẽ hổ thẹn với tâm kinh ngạc đến ngây người thời khắc này. Hầu như hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái gì đồ chơi nha, ngươi muốn ra tay, ngươi còn phong cấm tu vi, ngươi còn muốn loại trừ hắn. Nhiều như vậy vẫn đạo cường giả, đều phá không được phòng khủng bố ra hỏa. Ngươi nghĩ loại trừ hắn a? Phúc, ta có thể không khoác lác bức sao? Mèo yêu hai con mắt lóng lánh lên, nói thầm nói: tiểu tử này thật có thể trang bức, liền mèo ra ta đều khâm phục cực kỳ. Hắn nếu như bất tử, hay là có thể với hắn chơi vui vui một chơi. Đường nhỏ bạn, ngươi lời ấy thật chứ? Thiên Nguyên Tông vấn đạo ông lão ôm hy vọng ánh mắt nhìn Vương Bảo. Vương Bảo lộ ra tang thương ánh mắt, thở dài nói: ta đã đạp ở đỉnh thế gian, một kiếm cắt ra nửa bầu trời, quần hùng chấn động. Lời này nói thật hắn mẹ châu bò mà. Vương Bảo vừa dứt lời, trong tay kiếm gỗ liền đột nhiên giơ lên. Sau một khắc, một đạo không tính tráng kiện kiếm khí quét ngang hư không, dường như một ngọn gió, trực tiếp chui vào đến tràn ngập âm hồn nhàn nhạt khói đen ở trong. Cùng lúc đó, khủng bố âm hồn phảng phất đụng tới cái gì chuyện khó mà tin nổi, hung mãnh kêu to lên, ẩn chứa một loại thất kinh cảm giác. Hắn muốn chạy trốn, thế nhưng một luồng sức mạnh thần kỳ rơi vào trên người hắn, nhưng hắn liền nhúc nhích một hồi đều là mơ hão. Chư tông đại lão con ngươi co rụt lại, không chờ bọn họ phản ứng lại, liền nhìn thấy kiếm khí biến mất, vạch một cách mà qua. Thời gian qua nhanh, không có gây nên bao nhiêu sóng lớn, thế nhưng cái kia khủng bố âm hồn nhưng là dừng lại ở đó. Hắc khí biến mất, từ từ lộ ra một đạo trong suốt thân thể, ngờ ngợ có thể thấy được một khuôn mặt người. Chỉ là vào giờ phút này, khuôn mặt vặn vẹo, kinh hoàng cực kỳ. Hí hí hí, nương theo từng đạo rủa dị âm thanh, khủng bố âm hồn thân thể như là hoa tuyết ở giữa không trung, ở chư tông đại lão khó có thể tin trong ánh mắt chậm rãi tan rã, cuối cùng hoàn toàn biến mất, phảng phất căn bản chưa từng tồn tại. Thiên địa vào đúng lúc này dường như bị phong đóng bình thường, vạn vật im tiếng. Nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều một mặt mộng bức nhìn tình cảnh này. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là tốt treo mèo yêu đều cứng ở nơi đó, con ngươi đều sắp nhảy ra. Mà Vương Bảo đây là ôm kiếm gỗ, góc 45 đầu ngẩng đầu nhìn trời, mang theo một vệt vẻ tiếc nuối, thán âm thanh nói: tại sao muốn buộc ta? Ta đã vô địch thế gian, ta đều biết điều như vậy, ngươi tại sao muốn xuất hiện? Xuất hiện thì thôi, tại sao ngươi ngay cả ta một kiếm đều không đón được? Lẽ nào ta này một đời nhất định phải trống vắng cô quạnh sao? Thật là thống khổ, không có đối thủ cảm giác có phải thật rất khổ tấu chương xong.